thiên hạ kiêu hùng. Tác giả Cao Nguyệt, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com.canh. Chương 871. Kế nghi binh lúc này, chiến thuyền đi biển của quân tùy đã đạt tới hơn 8 thuyền. Nhưng mục tiêu của Dương Nguyên Khánh là 1.000 chiến thuyền. Hắn đi đến nơi này chính là muốn thị sát xưởng đóng thuyền còn có bao nhiêu chiến thuyền cần sửa chữa. Trong vòng một tháng có thể sửa chữa được bao nhiêu chiến thuyền? Dương Nguyên Khánh quay đầu hỏi thử thừa Triệu Quang Tài. Triệu Quang Tài liền vội vàng tiến lên đáp. Từ khi nhận được lệnh của Điện Hạ, nhóm thợ liền chia làm 2 ca. Bất kể ngày đêm đều liên tục tạo thuyền. Cho nên chúng thần cam đoan trong vòng một tháng có thể giao cho Điện Hạ 200 thuyền lớn. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu. Lại hướng hai huynh đệ Trương Long Trương Hổ hỏi. Bảo các thợ đóng thuyền sau khi sửa xong thuyền thì lên thuyền đi tới cửa sông giống như lần trước. Ta cũng muốn bọn họ làm thuyền viên. Dừng một chút, Dương Nguyên Khánh lại hỏi. Đã triệu tập được bao nhiêu thợ làm thuyền có kinh nghiệm? Trương Long khom người nói. Hồi bẩm Điện Hạ, có ước chừng 3.000 người. Dương Nguyên Khánh buông lòng xuống, hắn chỉ vào một chiếc thuyền lớn phía xa nói. Lên thuyền đó đi xem. Thái Nguyên, Tử Vi các thông qua đề nghị của Sở Vương Dương Nguyên Khánh, chuẩn bị đánh Thanh Châu, quyết tâm tiêu diệt Đậu Kiến Đức. Tin tức này truyền ra, lập tức chấn động triều đình, không ít đại thần tỏ vẻ bất mãn. Quân Tùy cướp được Hà Bắc và Trung Nguyên đã mang đến cho triều Tùy một gánh nặng thật lớn. Mắt thấy việc thu lương thực ngày càng ít đi, vậy mà Tử Vi các lại quyết định tấn công Thanh Châu. Đúng là đã đói lại còn rách, vua và dân trên dưới đều tỏ vẻ phản đối. Nhưng vẫn có người tán thành, chủ yếu là các quan viên Hà Bắc. Cuộc sống của dân chúng Thanh Châu đang khốn khổ, họ chỉ mong Quân Tùy tới giải cứu. Nếu có thể thu phục Thanh Châu, vậy thì dân chúng nơi đó sẽ không phải di cư tới Hà Bắc, mà có thể cứu tế tại chỗ. Tin tức rất nhanh truyền tới dân gian. Bên trong thành Thái Nguyên dẫn phát một hồi tranh luận thật lớn. Khắp nơi đều đang nghị luận chiến dịch lần này. Thậm chí tranh luận còn gay gắt hơn so với lần đại chiến Trung Nguyên. Bất kể là phản đối hay là tán thành đều không thể thay đổi được quyết định của Tử Vi các. Quân đội bắt đầu tập kết với quy mô lớn. Lương thực trong kho lúa Thái Nguyên được đắp chồng chất lên thuyền. Từng chiếc thuyền lớn chở đầy lương thực mới thu hoạch chuyển đến Hà Bắc, qua Hoàng Hà và Vận Hà đi tới quận Hà Gian. Giữa trưa ở một quán rượu phía bắc thành Thái Nguyên, khách nhân đang ăn uống rất náo nhiệt. Từng bàn ăn đều nghị luận tới chiến sự chinh phạt Đậu Kiến Đức lần này. Tranh luận kéo dài từ triều đình tới dân gian. Tình hình thiên tai của Hà Bắc đã giải quyết xong. Dân đói ở Trung Nguyên đã trấn an hết. Hai gánh nặng lớn còn không biết nên giải quyết như thế nào, vậy mà đã muốn kéo Thanh Châu đi vào theo. Một Hà Đông nho nhỏ có thể chịu nổi gánh nặng lớn như vậy không? Một người già vô cùng đau đớn, liên tục trách cứ lần quyết định này của triều đình. Một vị nam tử trung niên tính tình hòa ái, khuyên bảo người già. Thích ông, không thể nói như vậy. Cho dù không chiếm Thanh Châu, gánh nặng cũng đâu tự mất đi. Mắt thấy việc thất thu lương thực đã xác định. Đến lúc đó phần lớn dân đói của Thanh Châu tất nhiên sẽ tràn vào Hà Bắc hoặc là Trung Nguyên. Đến xa xứ xin cơm, không bằng an trí cho bọn họ ở quê hương. Ta cảm thấy đây chính là mục đích mà Quân Tùy tấn công Thanh Châu lần này. Một vị khách uống rượu khác thở dài nói. Mấu chốt là chúng ta còn có bao nhiêu lương thực. Chiến tranh mở ra, quân đội điều động, tiền lương liên tục đổ vào. Lương thực vốn không nhiều, trải qua lần chiến tranh này, chỉ sợ chả còn gì mà giúp nạn thiên tai. Lương thực hẳn là còn nhiều mà. Nghe nói lần trước chúng ta đàm phán với Đường Triều đã chiếm được không ít lương thực của bọn họ. Hẳn là lương thực còn sung túc, nếu không Sở Vương Điện Hạ sẽ không đưa ra quyết định này. Khắp nơi là tiếng tranh luận. Trong đó có một vị khách trung niên đang chậm rãi uống rượu trái cây. Nhưng lỗ tai vẫn chú ý những nghị luận của đám đông. Y lặng lẽ vén màn lên, nhanh chóng rời khỏi quán rượu. Người này đi tới chợ Bắc, đến trước cửa một hiệu thuốc. Một người tiểu nhị đi ra đón nói. Trưởng quầy đã trở lại. Người đàn ông trung niên gật gật đầu đi vào trong hiệu thuốc. Giống như người tùy đặt tình báo ở Bình Nhưỡng, người Triều Tiên cũng tương tự vươn xúc tua tới Thái Nguyên. Nửa năm trước, sau khi Vương Phi gặp sự kiện kia, tình báo của Triều Tiên bị một lưới bắt hết. Nhưng hai tháng trước, cái Tô Văn lại phái một đám quan viên Triều Tiên tới tiếp tục thu thập tình báo của Triều Tùy. Khác với những nhân viên tình báo kiêm sát thủ lần trước, lúc này bọn họ đổi lại thành thương nhân. Người đàn ông trung niên tên gọi là Cao Văn Cảnh là một thầy thuốc nổi tiếng ở Bình Nhưỡng. Y trở thành đầu mục tình báo của nhóm tình báo Triều Tiên lần này. Y cùng hơn 10 người thủ hạ mua một hiệu thuốc ở chợ Bắc làm cứ điểm, liên tục xuất tiền thu thập các loại tình báo. Sau đó dùng chim ưng chuyển thư tới Liêu Đông. Cuối cùng mới mang đến nội thành của Triều Tiên, đưa đến tay của cách Tô Văn. Cao Văn Cảnh ước chừng 40 tuổi. Y có thể nói lưu loát tiếng Hán. Nếu chỉ dựa vào vẻ bề ngoài, rất khó nhìn ra y là người Triều Tiên. Cao Văn Cảnh vội vàng đi vào hậu viện đến một căn phòng. Đến đây, y ngồi xuống trước bàn, mở một tấm lụa giấy ra, dùng bút đầu nhỏ viết tin tình báo mới nhất. Quân Tùy phát động chiến dịch tấn công Thanh Châu, khiến dân gian rất là bất mãn. Đương nhiên, loại tình báo quan trọng này y không có khả năng viết ra những nghị luận lung tung trong quán rượu. Trên thực tế, y nhận được tin tức chính xác từ trong triều đình. Triều Tùy muốn tấn công Đậu Kiến Đức ở Thanh Châu, thu hoạch vụ thu trước khi hoàn thành chiến dịch. Y đi quán rượu chỉ là muốn nghe một chút ý kiến của người dân. Viết xong tình báo, đợi mực trên giấy khô hết, mới cẩn thận cuộn cuốn vải lại cho vào một cái ống trúc. Đây là biện pháp mà bọn họ học được từ Quân Tùy. Huấn luyện chim ưng đưa thư, thả ưng ở ngoài thành trước đưa đến Liêu Đông, rồi từ Liêu Đông tới Triều Tiên. Cao Văn Cảnh đi ra khỏi phòng, đưa ống trúc cho một tiểu nhị nói: "Nhanh chóng gửi bức thư này đi, không thể chậm trễ." Tiểu nhị tiếp nhận ống trúc liền vội vàng rời đi. Cao Văn Cảnh lúc này mới chậm rãi đi tới tiền đường của hiệu thuốc. Ngày thứ hai sau khi Tử Vi Các làm ra quyết định, ở Trường An, Lý Thế Dân cũng nhận được tình báo khẩn cấp từ Đường Phong. Trong phủ Tần Vương, Lý Thế Dân chắp tay sau lưng đi lại ở công đường. Trên bàn có đặt tình báo khẩn cấp từ Đường Phong. Ngồi một bên là quân sư phòng Huyền Linh. Điện hạ, thần cảm thấy có chút kỳ quái. Mọi hành động quân sự từ trước tới nay của Triều Tùy đều không có liên quan tới Tử Vi Các, mà là do Dương Nguyên Khánh trực tiếp bố trí. Đây chính là nguyên tắc riêng của quân đội Triều Tùy. Như thế nào lần này lại để cho Tử Vi Các phê chuẩn? Có lẽ đây là Triều Tùy muốn bắt đầu thay đổi chế độ triều đình. Trưởng Tôn Vô Kỵ ngồi một bên tiếp lời nói: "Không có khả năng." Phòng Huyền Linh không chút do dự bác bỏ suy nghĩ của Trưởng Tôn Vô Kỵ. Cho dù là Dương Nguyên Khánh muốn đăng cơ, hắn cũng sẽ không đem quân quyền phân cho Tử Vi Các. Huống chi, hiện tại hắn vẫn là sở vương. Vết xe đổ của Vương Tử vẫn còn, hắn tuyệt đối sẽ không đem quân quyền giao cho Tử Vi Các. Lý Thế Dân dừng bước. Phán đoán của Phòng Huyền Linh rất có đạo lý. Kỳ thực y cũng hiểu điều này không có khả năng. Để cho Tử Vi Các phê chuẩn, cho dù chạy theo hình thức, nhưng về quân quyền, Dương Nguyên Khánh tuyệt đối sẽ không hàm hồ. Vậy ý của tiên sinh là... Lý Thế Dân nhìn chăm chú Phòng Huyền Linh hỏi. Phòng Huyền Linh trầm tư một lúc lâu mới nói: "Thần cảm thấy đây chỉ có một khả năng, là căn bản không có chuyện này." Lý Thế Dân cả kinh: "Vì sao nói như vậy?" Phòng Huyền Linh cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói: "Nói thật, thần không tin Dương Nguyên Khánh sẽ tấn công Thanh Châu vào lúc này. Thanh Châu có nạn thiên tai lớn, nếu lúc này hắn tấn công Thanh Châu chỉ khiến người dân nơi đây kêu oán, mà dân chúng của Triều Tùy sẽ hận hắn mang thêm gánh nặng. Nếu hắn thông minh một chút, lợi dụng thiên tài của Thanh Châu cứu tế nạn dân, vậy thì hắn sẽ lấy được dân tâm của Thanh Châu, lưu lại ác danh bất lực khi không cứu được nạn thiên tai cho Đậu Kiến Đức." Thần tin tưởng trong lòng Dương Nguyên Khánh cũng hiểu điều này. Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng đồng ý gật đầu, lại bổ sung nói: "Nếu quả thật muốn tấn công Thanh Châu, hẳn là phải vô thanh vô tức, dùng thủ đoạn lôi đình chấm dứt chiến dịch. Chờ chúng ta nhận được tin tức chiến tranh liền đã xong. Đây mới là phương án mà Dương Nguyên Khánh nên áp dụng. Chứ không phải khua chiêng gióng trống như hiện tại, khiến chúng ta bắt được tin tức, Vậy Dương Nguyên Khánh làm như vậy là có mục đích gì? Lý Thế Dân không hiểu hỏi. Chương 872. Binh chia làm hai đường phòng. Huyền Linh suy tư một lúc, vẫn lắc đầu một cái nói: Điện hạ, ty chức đã suy nghĩ nhiều lần nhưng vẫn chưa có lời giải đáp. Ty chức chỉ có thể suy đoán quân Tùy tấn công Thanh Châu chỉ là một kế nghi binh. Nhưng mục đích chính của bọn họ là gì, thứ cho ty chức không thể đoán ra được. Có khả năng đây là kế dụ binh của triều Tùy hay không? Trưởng Tôn Vô Kỵ trầm ngâm một chút nói: Có lẽ là quân Tùy cố ý bày ra tư thế tấn công Thanh Châu để dụ dỗ chúng ta tấn công vào lãnh thổ của triều Tùy. Không phải là kế dụ binh. Dương Nguyên Khánh vừa mới đàm phán xong với chúng ta, hắn cũng cần có thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức. Cho nên hắn sẽ không đối phó với chúng ta. Chuyện này khẳng định không liên quan gì tới chúng ta. Phòng Huyền Linh bác bỏ ý kiến của Trưởng Tôn Vô Kỵ. Nhưng ông ta cũng không đưa ra một suy đoán nào hợp lý. Trong nội đường trở nên trầm mặc. Sau một lúc lâu, Lý Thế Dân mới nói: Chuyện này ta sẽ bẩm báo cho Phụ Hoàng. Bất kể thế nào, ta không thể giấu riêng Phụ Hoàng. Hơn nữa, cho dù quân Tùy có mục đích gì chăng nữa, chúng ta đều phải nhân cơ hội lần này. Trong ngự thư phòng, Lý Uyên đang an ủi Vũ Văn Sĩ Cập. Lão và Vũ Văn Sĩ Cập tương giao được nhiều năm, quan hệ giữa hai người rất tốt. Hơn nữa, em gái của Vũ Văn Sĩ Cập lại là Chiêu Nghi, vợ lẽ của Lý Uyên, rất được Lý Uyên sủng ái. Quan hệ cá nhân cộng với quan hệ thân gia, nên Lý Uyên coi Vũ Văn Sĩ Cập như cánh tay phải. Lần này Vũ Văn Sĩ Cập đi sứ triều Tùy, ý muốn một lần nữa đoàn tụ với vợ con. Không ngờ vợ ông ta là Nam Dương công chúa lại đoạn tình với ông ta, dứt khoát xuất ra làm ni cô. Con của ông ta là Vũ Văn Thiền Sư không muốn lưng đeo nỗi nhục hành thích vua, nên đổi họ cha sang họ mẹ, thành Dương Thiền Sư. Y cũng không đồng ý gia nhập đường triều, kiên quyết từ chối cùng phụ thân đến Trường An. Cuối cùng thành vợ con ly tán, Vũ Văn Sĩ Cập đành phải ảm đạm trở về Trường An. Trở lại Trường An, lại bị Tiêu Vũ buộc tội, nói ông ta mượn việc quốc gia để giải quyết việc gia đình, có nhục quốc thể, đề nghị triều đình bãi miễn chức quan. Liên tiếp tai họa ập xuống, khiến Vũ Văn Sĩ Cập càng thêm sa sút. Chính sự đường gọi ông ta tới đối chứng, ông ta cũng không đi. Mặc cho số phận, ông ta liền gửi một đơn từ chức tới Lý Uyên. Thánh thượng an ủi khiến Vũ Văn Sĩ Cập rốt cuộc không ức chế nỗi đau khổ trong lòng. Ông ta quỳ xuống mặt đất buồn bã thảm thiết khóc: Thần đã cửa nát nhà tan, cho dù có làm chức tướng quốc đối với thần cũng không có ý nghĩa gì. Không bằng quy ẩn tới chỗ núi hoang không người, xây nhà trồng rau, sống nốt quãng đời còn lại. Lý Uyên biết tình cảm giữa Vũ Văn Sĩ Cập và Nam Dương công chúa rất sâu đậm. Tiếc rằng Nam Dương công chúa đã xuất gia, việc đã xảy ra khó mà quay lại được. Lão có chút thông cảm với Vũ Văn Sĩ Cập. Việc chính sự đường buộc tội, Lý Uyên cũng không có để trong lòng. Vũ Văn Ái Khanh công chúa đã tuyệt tình, Khanh cũng nên suy nghĩ thoáng một chút. Kỳ thực, cho dù công chúa đáp ứng cùng Khanh đoàn viên, hai người cũng không thể sống cùng một chỗ. Khanh phải hiểu được điểm này. Trong lòng thần cũng hiểu. Chỉ có điều thần cô đơn một mình, đêm khó có thể an giấc. Loại thống khổ mất vợ nhà tan lúc trung niên này, thần khó có thể đối mặt được. Khẩn cầu bệ hạ giáng thần xuống làm dân thường. Khanh không cần phải giải thích, trong lòng chấm cũng hiểu. Đại trưởng phu lo gì thiếu vợ. Nếu công chúa triều Tùy không muốn quay lại với Khanh, chấm sẽ gả công chúa Đại Đường cho Khanh. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi, chấm sẽ mau chóng an bài. Khanh cứ an tâm mà làm quan, không cần suy nghĩ nhiều. Thái độ của Lý Uyên rất kiên quyết. Tuy lúc này Vũ Văn Sĩ Cập không muốn tái hôn, nhưng ông ta không còn lựa chọn khác. Vạn bất đắc dĩ, chỉ phải tạ ơn rồi cáo từ. Vũ Văn Sĩ Cập vừa mới lui ra, Lý Uyên liền hỏi Thôi Hoạn Quan đứng bên: Có chuyện gì không? Hồi bẩm mệ hạ, Tần Vương có chuyện khẩn cấp cần bẩm báo. Lý Uyên gật đầu, bảo y vào đi. Mệ hạ có chỉ, tuyên Tần Vương yết kiến. Bệ hạ có chỉ, tuyên Tần Vương yết kiến. Tiếng hô vang truyền ra ngoài. Một lát sau, Lý Thế Dân đi theo một gã hoạn quan bước vào. y đi vào ngự thư phòng, khom người thi lễ nói: "Nhi thần tham kiến phụ hoàng." Trong khoảng thời gian này, Lý Uyên rất vừa lòng với thái độ của Lý Thế Dân. Nguyên nhân là Lý Uyên tính toán cho Lý Thế Dân kiêm nhiệm chức tổng quản quan nội đạo. Nhưng Lý Thế Dân khéo léo từ chối, mà cực lực đề cử Xài Thiệu làm tổng quản quan nội đạo. Cái này rất nằm ngoài dự kiến của Lý Uyên. Loại khiêm nhường này khiến Lý Uyên cảm thấy vui mừng. Địa vị của Lý Thế Dân bỗng chốc tăng cao trong lòng y. Lý Uyên cười hỏi: "Hoàng nhi có việc gì khẩn cấp cần bẩm báo?" "Hồi bẩm phụ hoàng, hôm nay Đường Phong có gửi tới một bức thư tình báo khẩn cấp, nói rằng quân Tùy muốn tấn công Thanh Châu đậu kiến Đức." Nói xong, Lý Thế Dân dâng tình báo của Đường Phong lên cho Lý Uyên. Khuôn mặt tươi cười của Lý Uyên liền biến thành nghiêm túc. Lão vội vàng nhìn thư tình báo một lần, lông mày liền nhíu lại thành một đường thẳng. Quân Tùy lại muốn tấn công Thanh Châu đậu kiến Đức. Tuy nhiên, Lý Uyên cũng không có súng khí nhân cơ hội này tấn công triều Tùy. Đàm phán vừa mới kết thúc, y thực sự không muốn lại nổi lên phong ba. Lý Uyên thở dài: "Hoàng nhi thấy việc này như thế nào?" "Khởi bẩm phụ hoàng, theo ý của nhi thần, mặc kệ triều Tùy có thực sự tấn công đậu kiến Đức hay không, chúng ta đều phải tận dụng cơ hội này." "Không được." Lý Uyên ngay lập tức phủ quyết suy nghĩ của Lý Thế Dân. "Hiện tại chấm cần có thời gian chăm lo việc nước, không thể lại khai chiến với triều Tùy. Phụ hoàng, ý của nhi thần cũng không phải là muốn gây chiến với triều Tùy. Ý của nhi thần là muốn thừa dịp quân Tùy không dành chú ý, chúng ta có thể mở rộng ưu thế ở phía nam." Lý Uyên hơi đoán được ý tưởng của Lý Thế Dân, y hỏi: "Ý của hoàng nhi là tấn công Tiêu Tiền?" Lý Thế Dân gật đầu, khom người nói: "Phụ hoàng, Tiêu Tiền và Lai Hổ nhi nội chiến, là y tự hủy Trường Thành. Nhi thần nguyện dẫn theo 50.000 tinh binh mở rộng về hướng Kinh Tương. Thừa dịp triều Tùy không dành chú ý tới phía nam, tiêu diệt Tiêu Tiền, không để ý có cơ hội xoay người." Lý Uyên trầm tư suy nghĩ một lúc cũng không lập tức đáp ứng. "Chuyện này chấm muốn thương lượng cùng nhóm tướng quốc chính sự đường một chút. Chính sự đường của đường triều còn đang tranh luận việc có nên nhân cơ hội tấn công Tiêu Tiền hay không. Thì quân Tùy đã điều động quân đội với quy mô lớn. Đại quân gồm 130.000 người đang hành quân tới Hà Bắc. Trạng vạng hôm nay, đại quân đã tới huyện Vũ Cường, quận Tín Đô. Bởi vì sắc trời đã tối, quân đội liền đóng quân ở một cá đồng hoang bên ngoài thị trấn. Phần lớn binh lính đã mỏi mệt không chịu nổi. Sau khi ăn xong cơm tối, liền tự động đi ngủ lấy sức. Tị, Sơ, U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơ, Gơm. Xử lý tính đi qua vài cách lều, vội vàng tới lều lớn trung quân. Đến trước cửa thì gặp phó tướng Tần Quỳnh. "Thúc bảo tổng quản có chuyện gì cần thương lượng à?" Lý Tính không biết Dương Nguyên Khánh gọi mình tới thương lượng việc quan trọng gì. Trên thực tế, Lý Tính cũng không đồng ý việc tấn công Thanh Châu lần này. Ông ta cũng như mọi người, nghĩ thời gian này nên trưng mộ binh lính, luyện binh, nghỉ ngơi lấy sức mới phải. Chiến dịch Trung Nguyên vừa mới chấm dứt không có bao lâu, lại phát động tấn công Thanh Châu. Cái này sẽ khiến binh lính lâm vào tình trạng quá tải. Tần Quỳnh lắc đầu nói: "Không thấy tổng quản nói gì, chỉ nói có chuyện trọng yếu cần thương lượng." Tần Quỳnh là người cẩn thận, y kéo Lý Tính lại gần, thấp giọng nói: "Trưởng sử, ta cảm thấy lần tấn công Thanh Châu này có chút cổ quái. Chỗ nào kỳ lạ? Nếu muốn tấn công Thanh Châu, tại sao phía Tử Thế Tích không thấy có động tĩnh gì? Ta cảm thấy cấp dưới của y nên đến phía Tây phối hợp với chúng ta mới đúng." Sự nghi ngờ của Tần Quỳnh là có đạo lý. Kỳ thực, Lý Tính cũng sớm cảm giác có vấn đề. Nghi vấn lớn nhất chính là lần chiến tranh Thanh Châu này lại do Tử Vi Các phê chuẩn, rất không hợp với lẽ thường. Tiếp theo là đội thuyền vận chuyển quân nhu lại đi bằng vận hà. Đáng nhẽ phải trực tiếp đi đường Hoàng Hà mới đúng, vừa nhanh vừa tiện. Điều này làm cho Lý Tính suy đoán nhiều lần nhưng vẫn không đoán ra. Còn có chính là cả đoạn đường, Dương Nguyên Khánh cư xử rất thần bí. Chưa bao giờ cùng các đại tướng thương lượng quân vụ. Nhiều điểm khác thường khiến Lý Tính có chút bối rối. Hôm nay cho dù Dương Nguyên Khánh không gọi ông ta, ông ta cũng muốn hỏi rõ ràng tình huống. Đi thôi, hỏi tổng quản xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Hai người liền bước nhanh vào lều lớn. Trong lều lớn trung quân, Dương Nguyên Khánh đang đứng ở trước sa bàn, nghiên cứu đường hành quân của Lai Hổ Nhi. Hắn sớm nhận được tin tức của Tạ Tư Lễ, Lai Hổ Nhi đã đáp ứng quy thuận triều Tùy. Ông ta xuất lính 5.000 thủy quân Tâm Phúc và 50 chiến thuyền lớn đi tới cửa sông quận Trác. Bọn họ hẳn là đi đường sông Trường Giang, sau đó dọc theo eo biển đi đến. Lộ trình rất rõ ràng. Căn cứ vào thời gian thì bọn họ đã đi được 20 ngày, chắc cũng đã đến quân cảng rồi. Lần kế hoạch quân sự này có thể gọi là Dương Đông Kích Tây. Trên danh nghĩa là tấn công Thanh Châu, nhưng trên thực tế là chuẩn bị đánh lén Triều Tiên, đoạt lại vật tư từ Triều Tiên. Kế hoạch lần này vô cùng bí mật. Ngoài trừ Bùi Củ là người hiến kế, còn lại chỉ có hai vị tướng quốc là Đỗ Như Hối và Thôi Quân Tố biết. Sau đó mới là sứ giả Tạ Tư Lễ. Ngoài 5 người bao gồm Dương Nguyên Khánh, không có thêm người nào biết. Chương 873. Thủy sư tân soái quân đội đến quận Tín Đô là lúc cần chia tay. Lúc này, ngoài lều có thân binh bẩm báo. Khởi bẩm tổng quản, Lý Trường Sử và Tần phó tướng đã đến. Bảo bọn họ vào đi. Cửa lều mở ra, Lý Tĩnh và Tần Quỳnh đi vào. Hai người khom người thi lễ nói: tham kiến tổng quản. Hai vị không cần khách khí, lại gần đây nói chuyện. Hai người đi lên phía trước, thấy Dương Nguyên Khánh dường như đang nghiên cứu đường bộ. Lý Tĩnh và Tần Quỳnh nhìn nhau, cười nói: ty chức có rất nhiều nghi vấn, không biết tổng quản có thể giải thích hay không. Dương Nguyên Khánh khẽ mỉm cười: ta biết các ngươi có nhiều nghi vấn, nên hôm nay mới gọi các ngươi tới, chính là muốn nói ra một việc. Lý Tĩnh và Tần Quỳnh im lặng chờ đợi Dương Nguyên Khánh giải thích. Dương Nguyên Khánh dùng cây gỗ chỉ vào quận Bình Nguyên nói: lần này do Lý Trưởng Sử dẫn theo đại quân 100.000 người đóng ở bờ Bắc Hoàng Hà của quận Bình Nguyên, duy trì trạng thái uy hiếp Đậu Kiến Đức, nhưng không cần phải vượt qua Hoàng Hà, chỉ dọa mà không đánh. Hai vị hiểu rồi chứ? Lý Tĩnh vỗ tay cười to: ta đã nói mà, hiện tại đánh Thanh Châu cũng không thích hợp. Quả nhiên bị ta đoán trúng. Đánh Thanh Châu chỉ là kế nghi binh. Tần Quỳnh tò mò hỏi: tổng quản, nếu chúng ta không đánh Thanh Châu, vậy mục tiêu là ở nơi nào? Dương Nguyên Khánh dùng cây gỗ chỉ vào Bình Nhưỡng nói: đánh Thanh Châu chỉ là che tai mắt của địch. Ta tự mình dẫn 30.000 quân đi theo đường biển đánh lén Bình Nhưỡng của Triều Tiên, tấn công Triều Tiên. Lý Tĩnh và Tần Quỳnh đều đồng thanh kêu lên. Đây là điều mà bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Dương Nguyên Khánh trịnh trọng gật đầu: chuyện này ta đã bố trí được một tháng cực kỳ bí mật. Hiện tại đại quân đã tới quận Tín Đô, cũng là lúc nên chia tay. Ta dẫn theo 30.000 quân đi về phía Bắc, theo đường sông đến cửa sông quân cảng. Mà hai người các ngươi thì tiếp tục dẫn đại quân xuôi nam trú binh ở phía Bắc Hoàng Hà để tạo uy thế. Lộ Thủy là con sông chảy qua quận Trác. Nó chảy một mạch về phía đông nam, cuối cùng đổ vào Bột Hải. Kênh đào đi về phía bắc cũng ngang qua Lộ Thủy, khiến cho Lộ Thủy trở thành kênh đào trọng yếu để đi ra biển. Sau khi thuyền tiến vào Lộ Thủy, lại đi về hướng đông hơn 100 dặm là tới biển rộng. Cũng chính bởi vì như vậy, cửa sông Lộ Thủy đã trở thành căn cứ của quân Tùy. Ở một khu vực sông rộng chứng mấy chục nghìn mẫu, có gần nghìn thuyền lớn thả neo ở đó. Hiện tại có 200 thuyền lớn cuối cùng, mang theo 3.000 thợ đóng thuyền đang từ cửa sông đi tới. Bọn họ đã thay đổi thân phận, biến thành thuyền viên lái thuyền. Các thuyền chiến lớn tạm thời không có binh lính. Chỉ có 3.000 quân coi giữ bảo vệ sự an toàn của căn cứ. Nhưng khi Dương Nguyên Khánh xuất lính 30.000 quân tinh nhuệ tới, căn cứ thủy quân liền trở nên cực kỳ náo nhiệt. 30.000 binh lính bắt đầu bận rộn dựng lều ở bờ biển. Dương Nguyên Khánh được mấy trăm thân binh hộ vệ đi tới một bãi đất xa xa để theo dõi tình hình của toàn bộ eo biển. Trải qua hàng triệu năm bồi đắp, khiến cửa sông xuất hiện một vùng vịnh hình hồ lô. Khu vực này chiếm mấy chục nghìn mẫu, đồng thời thành cảng thiên nhiên của thủy quân. Ngàn năm sau, chỗ vịnh này dần dần biến thành lục địa. Cách vùng vịnh 10 dặm là Đại Cô Khẩu khá nổi tiếng. trong vùng vịnh có hơn 1000 thuyền đi biển lớn xếp thành hàng dày đặc. Những con thuyền lớn như núi, cột buồm mọc lên như rừng che khuất cả bầu trời, thanh thế cực kỳ đồ sộ. Mà tới gần cửa sông thì có 1000 thuyền có đáy bằng. Đây là thuyền chở quân dụng vật tư, chúng bỏ neo ở một khu vực rộng mấy nghìn mẫu gần bờ biển. Trên mặt sông cách phía trước 2 dặm có cắm đầy các cọc gỗ kéo dài vài dặm chia thủy vực thành 2 phần. Ở giữa là thủy trại. Hai bên có tháp canh. Mấy trăm thủy quân ở trên tháp tuần tra, chủ yếu là đề phòng những con thuyền đi gần tới kênh đào. Lúc này, xa xa có 10 mấy kỵ binh lao nhanh tới. Binh lính bên cạnh nói: "Tổng quản, là Lai Hổ Nhi đại tướng quân tới." Dương Nguyên Khánh cũng nhìn thấy người cầm đầu, là một vị râu tóc bạc trắng, đầu đội nón trụ bằng bạc. Mặc dù vị tướng soái này đã già, nhưng thân thể vẫn mạnh mẽ, không thua gì người trẻ tuổi. Dương Nguyên Khánh nhận ra ông ta chính là đại tướng thủy quân của triều Tùy Lai Hổ Nhi. Các vị lão tướng của triều Tùy trước đã không còn nhiều lắm, mà còn có thể ra trận chỉ còn lại vị lão tướng Lai Hổ Nhi này. Đi theo ông ta là một đại tướng khác là Ngưu Tiến Đạt. Ngưu Tiến Đạt và Tần Quỳnh từ trước đều là thuộc cấp của Lai Hổ Nhi, về sau mới chuyển tới dưới trướng của Trương Tu Đà. 3 ngày trước Lai Hổ Nhi đã tới quân cảng. Ông ta mang theo hơn 5000 người, đều là thủy quân tinh nhuệ. Trong 3 ngày này, ông ta đều đi kiểm tra chiến thuyền. Mỗi một chiến thuyền đều phải kiểm tra cẩn thận. Đây là phong cách từ trước tới nay của ông ta, công dục thiện kỳ sự, tất tiên lời kỳ khí. Quan muốn giỏi, phải hiểu rõ tài năng của kẻ dưới mình. Nếu muốn viễn chinh thành công, nhất định phải làm tốt chuẩn bị trước khi chiến đấu. Dương Nguyên Khánh dục ngựa chạy xuống núi. Lai Hổ Nhi chạy như bay tới, ông ta xoay người xuống ngựa, quỳ một gối trước mặt Dương Nguyên Khánh nói: "Lão thần Lai Hổ Nhi tham kiến Sở Vương Điện Hạ." Dương Nguyên Khánh xoay người xuống ngựa, tiến lên nâng ông ta dậy nói: "Lão tướng quân miễn lễ." Hắn nâng Lai Hổ Nhi dậy quan sát ông ta một lát, thấy dáng người ông ta hùng tráng, uy phong lẫm liệt, không khỏi tán thưởng một tiếng: "Mấy năm không thấy, lão tướng quân vẫn giữ được phong độ như ngày xưa, thực khiến người ta ngưỡng mộ. Năm đó Lai Hổ Nhi có quan hệ rất tốt với Lý Cảnh. Lúc đó Dương Nguyên Khánh vì bảo vệ Lý Cảnh mà bị miễn chức, cho nên Lai Hổ Nhi vẫn rất cảm kích Dương Nguyên Khánh. Loại cảm kích này, sau một thời gian dài, đã trở thành một loại tín nhiệm. Chính vì loại tín nhiệm này, Lai Hổ Nhi mới dứt khoát đi đến phía Bắc, sẵn sàng vì Dương Nguyên Khánh tranh đấu giành thiên hạ, cũng đồng thời vì con cháu sau này xây dựng cơ nghiệp." Lai Hổ Nhi cũng hạ thấp người cười nói: "15 năm trước, Ti chức cùng lệnh tổ nói chuyện tương lai. Lệnh tổ đã nói tương lai của Dương gia sẽ nằm trong tay của Điện Hạ. Hiện tại ti chức mới hiểu kỳ thực lệnh tổ đoán cũng không phải hoàn toàn chính xác. Phải nói là tương lai của Đại Tùy là nằm trong tay của Điện Hạ." Lai Hổ Nhi dù sao cũng là lão tướng kinh nghiệm lõi đời. Ông ta không để lại dấu vết nịnh hót một câu, khiến trong lòng Dương Nguyên Khánh vô cùng thoải mái. Dương Nguyên Khánh cũng cười cười nói: "Gia quốc thiên hạ, không có nhà làm sao có nước, không có nước làm sao có thiên hạ. Lão tướng quân là bộ hạ cũ của ông nội ta, hiện tại lại làm tướng của ta, thực sự ủy khuất lão tướng quân." Lai Hổ Nhi thở dài một tiếng: "Tuy ti chức là bộ hạ cũ của Sở công, nhưng tiếc rằng thế sự vô thường, huyền cảm làm loạn, ti chức phụng mệnh trấn áp cũng là việc bất đắc dĩ." Mặc dù Lai Hổ Nhi đầu phục Dương Nguyên Khánh, nhưng ông ta cũng có một chút tâm bệnh. Chính là năm đại nghiệp thứ 9, vì cùng Vũ Văn Thuật trấn áp Dương Huyền Cảm. Lúc ấy ông ta đã tập kích hậu quân của Dương Huyền Cảm. Con cháu họ Dương chết trong tay của ông ta cũng có vài chục người. Chuyện này ông ta nhất định phải bẩm báo rõ ràng với Dương Nguyên Khánh. Nếu không về sau tất thành tai họa ngầm. Dương Nguyên Khánh cũng hiểu lo lắng của Lai Hổ Nhi. Hắn nhất định phải thay Lai Hổ Nhi cởi bỏ tâm bệnh này, mới có thể khiến Lai Hổ Nhi toàn tâm toàn ý đi theo mình. Hắn liền thản nhiên nói: "Trung thành với Hoàng thượng mới là bổn phận của kẻ làm tướng. Lai tướng quân trước sau trung thành với Tiên Đế, trung tâm với Đại Tùy. Không vì tư tình mà thay đổi, đây mới là điều khiến ta kính nể. lòng ta cũng hiểu tướng quân không cần phải kiêng kỵ cái gì. Dương Nguyên Khánh cũng không nói tới chuyện đã qua sẽ không truy cứu. Hắn là theo góc độ khác nói cho Lai Hổ Nhi Trung quân Á quốc mới trọng yếu. Như vậy vừa có thể thừa nhận việc năm đó Lai Hổ Nhi tiêu diệt Dương Huyền Cảm, đồng thời cũng nói cho Lai Hổ Nhi từ trước chung với Dương Quảng, tương lai cũng phải chung với Dương Nguyên Khánh hắn. Như vậy vấn đề coi như giải quyết. Lai Hổ Nhi minh bạch ý tứ của Dương Nguyên Khánh, trong lòng ông ta có chút cảm kích. Dương Nguyên Khánh tỏ rõ thái độ, liền có ý nghĩa tương lai ông ta sẽ không bởi vì án của Dương Huyền Cảm mà bị thanh toán. Lai Hổ Nhi thi lễ thật sâu nói: ăn đức của điện hạ, Lai Hổ Nhi khắc trong tâm khảm. Dương Nguyên Khánh cười cười chuyển chủ đề nói: Lai tướng quân rất quen thuộc vùng biển Bột Hải cùng Triều Tiên, không biết bao giờ thể rời bến. Hồi bẩm tổng quản, hiện tại là đầu tháng 9. Mấy ngày nữa, mặt biển sẽ nổi lên gió Tây, khi đó chính là cơ hội xuất chinh Triều Tiên. Mấy ngày nay nên để cho binh lính lên thuyền quen thuộc với việc đi trên biển. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu. Từ nay trở đi, lão tướng quân chính là phó soái thủy quân. Việc huấn luyện quân đội đều do lão tướng quân toàn bộ phụ trách. Ti chức tuân lệnh. Dương Nguyên Khánh trở về lều lớn. Lúc này, La Sĩ Tín cũng đã đến. Y nghe nói Lai Hổ Nhi được bổ nhiệm làm phó soái thủy quân, trong lòng có chút lo lắng. Bởi vì bản thân Dương Nguyên Khánh kiêm nhiệm chủ soái, cho nên trên thực tế, Lai Hổ Nhi liền nắm giữ thủy quân của Đại Tùy. Chương 874. Rút củi dưới đáy nồi một hai tổng quản, ty chức nghe nói Lai Hổ Nhi ở Tây Lương tranh đoạt binh quyền với Tiêu Tiễn. Đây không phải chuyện mà một vị thần tử trung thành nên làm. Dã tâm của người này thật lớn, tổng quản vẫn nên đề phòng một chút. Dương Nguyên Khánh lắc lắc đầu nói: trước khác nay khác, Lai Hổ Nhi ở Tây Lương cướp đoạt quân quyền là vì tự bảo vệ mình. Tiêu Tiễn là người lòng dạ hẹp hòi, khó có thể bao dung người khác. Và lại lòng nghi kỵ của y rất nặng, các đại tướng dưới trướng của y nếu lập công lớn chắc chắn sẽ bị y tiêu trừ. Một vị chủ công như vậy, thử hỏi có mấy người thủ hạ có thể hiệu lực vì y. Nói đến đây, Dương Nguyên Khánh lại vỗ vỗ bả vai của La Sĩ Tín nói: một vị đại tướng có trung thành hay không cũng không phải ở bản thân vị đại tướng đó, mà là ở thủ đoạn và thành ý của quân chủ. Ta lấy sự thành tâm thành ý đối đãi với Lai Hổ Nhi, lấy chế độ nghiêm mật của quân đội, khiến cho ông ta không có cơ hội nắm giữ binh tự lập. Ông ta tất nhiên sẽ trung thành và tận tâm, cũng như năm đó ông ta trung thành với Dương Quảng. Ngươi không cần phải quá lo lắng. Năm ngày sau, đúng như lời của Lai Hổ Nhi phán đoán, gió Tây đã thổi tới. Thời khắc xuất binh đã đến, mà các đồ quân nhu vật tư từ Thái Nguyên đã toàn bộ chuyển tới. Trưa ngày hôm nay quân Tùy cử hành nghi thức xuất binh, chém đầu gà tế cờ, 30.000 binh lính tinh nhuệ của triều Tùy bắt đầu lục tục lên thuyền. Quân đội bao gồm 5.000 kỵ binh, 3.000 trọng giáp bộ binh, 3.000 cường nỏ binh. Ngoại trừ trọng giáp kỵ binh không đi theo, toàn bộ quân tinh nhuệ đều đi theo Dương Nguyên Khánh xuất chinh. Ngoài ra còn có một số lượng lớn vũ khí công thành hạng nặng cùng với dầu hỏa, lương thực, vật phẩm thiết yếu. 1.100 thuyền lớn hợp thành một đội quân viễn chinh có quy mô khổng lồ. Riêng nhóm chèo thuyền đã có 20.000 người. Cùng với 30.000 quân sĩ, tổng cộng là hơn 50.000 người tham gia lần viễn chinh Triều Tiên lần này. Thuyền buồm nhiều như mây, cột buồm mọc lên như sừng. Cờ lớn tung bay trước gió. Dương Nguyên Khánh đứng trên soái thuyền lớn nhất. Xuất chinh sắp tới, nhìn thấy sắc trời và sắc nước cùng một màu, trong lòng của hắn không khỏi tuôn ra khí thế vạn trượng. Lúc này, Lai Hổ Nhi bước nhanh đến phía trước, quỳ một gối xin chỉ thị. Khởi bẩm tổng quản, toàn bộ chiến thuyền đã chuẩn bị xong, mời tổng quản hạ lệnh. Dương Nguyên Khánh gật đầu, trầm giọng ra lệnh. Đội thuyền xuất phát. Một tiếng trống trận vang lên, buồm chính của soái thuyền được kéo lên. Cánh buồm phấp phới, con thuyền chậm rãi đi về hướng đông. Từng thuyền một theo đó cũng khởi động. Đội thuyền kéo dài tới trăm dặm, trung trùng điệp điệp đi về hướng đông. Từ cửa gơ lộ thủy đi đến án đảo Triều Tiên cũng không phải rất xa. Đầu tiên là qua vịnh Bột Hải, từ eo biển Bột Hải lái vào Đông Hải. lại đi về hướng đông bắc mấy ngày là tới bán đảo Triều Tiên. Nếu thuận gió, chỉ cần 7-8 ngày là tới. Chiều ngày hôm sau, đội thuyền đã đi qua eo biển Bột Hải. Dương Nguyên Khánh đứng ở mép thuyền, nhìn về chấm đen ở phía bắc. Chấm đen kia chính là phía nam của bán đảo Liêu Đông. Lúc này bán đảo Liêu Đông còn nằm trong sự khống chế của Triều Tiên. Lai Hổ Nhi chậm rãi đi lên phía trước, chỉ về bán đảo phía xa nói: bên kia là thành Tất Xa. Năm đó Ti chức xuất quân tấn công thành Tất Xa, vốn định đem bán đảo Liêu Đông trở thành lãnh thổ của Đại Tùy. Nhưng quân Tùy lúc đó đã nỏ mạnh hết đà. Tiên đế cũng không còn tâm tư tái chiến Triều Tiên. Nhận được thư đầu hàng của đối phương, liền rút quân về Trung Nguyên. Thành Tất Xa cũng bị quân Triều Tiên cướp đi. Bán đảo Liêu Đông cuối cùng trở thành một giấc mộng. Nói tới đây, Lai Hổ Nhi thở dài một hơi, trong mắt thấp thoáng phiền muộn. Ánh mắt của Dương Nguyên Khánh cũng không có tập trung ở bán đảo Liêu Đông. Hiện tại trọng điểm chiến lược của Đại Tùy là ở Trung Nguyên. Lần viễn chinh Triều Tiên này cũng chỉ là một con cờ để khống chế Trung Nguyên. Bây giờ nói đến việc khống chế bán đảo Liêu Đông còn hơi sớm. Lai tướng quân đối với lần xuất chinh này có bao nhiêu phần nắm chắc? Dương Nguyên Khánh quay đầu lại cười hỏi ông ta. Lai Hổ Nhi thu hồi lại suy nghĩ, trầm tư chốc lát nói: nếu điện hạ muốn diệt vong Triều Tiên, chỉ dựa vào 30.000 quân còn chưa đủ. Nhưng nếu chỉ muốn tấn công Bình Nhưỡng, hẳn là có thể làm được. Mấu chốt chính là phải trước khi chủ lực của quân Triều Tiên tới kịp thời rút lui. Lo lắng duy nhất của Ti chức chính là quân chủ lực của Triều Tiên. Trong khoang thuyền đặt một cái sa bàn chế tác đơn giản, chủ yếu là đường biển vùng Bình Nhưỡng, một số dãy núi và thành trì chủ yếu. Trên sa bàn cũng bao gồm thành quốc nội. Lai Hổ Nhi nhặt cành củi khô chỉ về hướng thành quốc nội. Từ thành quốc nội tới Bình Nhưỡng khoảng 120 dặm, kỵ binh đi một ngày thì có thể tới nơi. Đến lúc đó trong ứng ngoại hợp với quân Triều Tiên, binh lực gấp mấy lần chúng ta, bất lợi cho chúng ta công thành. Dương Nguyên Khanh trầm tư chốc lát nói: trải qua 3 lần chinh chiến với Triều Tùy, thực lực quân Triều Tiên tổn thất lớn. Cái gọi là chủ lực cũng chỉ hơn 100.000 người. 30.000 tinh nhuệ của ta không sợ, cũng dám đánh với chúng một trận. Lai Hổ Nhi cười khổ một tiếng: điện hạ, vấn đề là người Triều Tiên sẽ không liều chết mà đánh. Bọn chúng sẽ quấy phá công thành, có lẽ đi phá thuyền chiến của chúng ta. Hơn nữa bọn họ sẽ kéo dài một trận chiến từ nửa năm đến một năm, quân Tùy kéo dài không nổi đâu. Người Triều Tiên xưa nay dũng mãnh, một khi quân Tùy muốn chinh phục bọn họ, bọn họ nhất định sẽ toàn dân làm binh, cùng nhau phản kháng. Mà 30.000 quân đội muốn diệt vong một quốc gia, khả năng thật sự không lớn. Binh lực còn quá ít, 100.000 đại quân có lẽ được. Dương Nguyên Khánh gật đầu: ta quả thật không có thời gian kéo dài ở Triều Tiên. Lần này chinh phục Triều Tiên chỉ có thể xem là tập kích bất ngờ. Nhiều nhất một tháng chúng ta nhất định trở về Hà Bắc. Nhưng Lai Hổ Nhi lo lắng nói: quân chủ lực Triều Tiên làm sao đối phó, chúng ta phải suy tính phương án tốt. Dương Nguyên Khánh khẽ mỉm cười: phương án ta đã suy nghĩ xong rồi, cái Tô Văn nhất định sẽ phối hợp quân Tùy hành động. Lai Hổ Nhi ngạc nhiên, y không biết thâm ý câu nói này của Dương Nguyên Khánh. Thành quốc nội Triều Tiên ở bờ sông Áp Lục phía Bắc, cách đô thành Bình Nhưỡng khoảng hơn 100 dặm, cách Liêu Thủy không tới 100 dặm, là thành chiến lược trọng yếu Bắc Bộ của Triều Tiên. Thành quốc nội cũng là phong địa của gia tộc quyền thần Uyên Thị. Lúc Triều Tối 3 lần chinh phạt Triều Tiên, quân đội do Uyên Thái Tổ khống chế không dốc toàn lực đánh, mà là do quân đội của vua Triều Tiên ra sức chiến đấu, làm cho vương quân tổn thất nghiêm trọng. Hơn 100.000 đại quân chỉ còn lại không tới 3.000 người. Sau chiến dịch Triều Tiên kết thúc, thế cuộc trong nước Triều Tiên càng xảy ra biến hóa vi diệu. Quân đội của gia tộc Uyên thì khống chế thành quân chủ lực Triều Tiên. Tự nhiên mà vậy, Uyên Thái Tổ thực lực quá mạnh trở thành chân chính Triều Tiên. Nhưng Uyên Thái Tổ dù sao cũng khá điềm đạm, rất nhiều chuyện đều giữ kín không tiết lộ. Mặc dù nắm đại quyền, nhưng y giữ đầy đủ sự tôn trọng với vua Triều Tiên. Hơn nữa thần tử Triều Tiên cũng phần lớn trung thành với vua Triều Tiên. bình nguyên cao nguyên cũng có đủ uy quyền, bố cục quân trên tướng dưới cũng không hoàn toàn bị đánh vỡ. Nhưng từ mùa đông năm ngoái tới mùa xuân năm nay, trong mấy tháng ngắn ngủi, Triều Tiên xảy ra hai chuyện lớn, đủ nghiêm trọng ảnh hưởng tới thế cuộc chính trị của Triều Tiên. Một là lúc thu đông năm ngoái, vua Triều Tiên Cao Nguyên chết bệnh, do Cao Kiến Vũ kế thừa vương vị. Cao Kiến Vũ chưa được 30 tuổi, kinh nghiệm nông cạn. Mặc dù có một nhóm đại thần trung thành với y, nhưng y cũng không có quyền uy giống như vua Cao Nguyên trước đó. Tiếp theo là trong chiến dịch mùa xuân Liêu Đông, tể tướng Uyên Thái Tổ bị quân Tùy bắt làm tù binh. Con trai của Uyên Thái Tổ là Uyên Cách Tô Văn kế thừa quân quyền và địa vị tướng quốc của phụ thân. Nhưng Cách Tô Văn dã tâm bừng bừng, không kín đáo giống như phụ thân, dùng thủ đoạn mềm dẻo đoạt lấy quyền lực. Cách Tô Văn không phải gã bộc lộ tài năng. Chuyện đầu tiên làm là thành lập một đội quân đưa tin. Chính vụ tấu chương mỗi ngày từ Bình Nhưỡng tới thành quốc nội đều do gã phê duyệt. Cứ như vậy, trong nước Triều Tiên trên thực tế xuất hiện hai trung tâm chính trị, một ở Bình Nhưỡng, một ở thành quốc nội. Việc làm này của gã làm các triều thần vô cùng bất mãn, đều trách cứ thói kiêu ngạo ngang ngược của gã. Mà đáp lại của Cách Tô Văn là ngầm giết Vương Thúc Cao Toàn phản đối lợi hại nhất. Dùng triều thần giám thị Triều Tiên do gã sáng lập, liền ám sát 5-6 đại thần phản đối gã. Trong lúc nhất thời, trên dưới Triều Tiên người người cảm thấy bất an, không có ai dám công kích Cách Tô Văn. Nhưng người hận gã thấu xương lại càng nhiều, rất nhiều đại thần cũng bắt đầu mua chuộc sát thủ chuẩn bị xuống tay với gã. Cách Tô Văn cũng sợ bị ám sát, mấy tháng nay gã dứt khoát không đi Bình Nhưỡng nữa, bèn ở trong thành quốc nội. Chiều hôm nọ, ngoài thành quốc nội xuất hiện một đội người ngựa, ước chừng hơn 100 binh lính Triều Tiên đang hộ vệ mấy người bộ dạng như quan văn triều tùy. Từ cử chỉ thong dong của bọn họ thì có thể đoán ra mấy người này là sứ giả của triều tùy. Sứ giả dẫn đầu chính là Tạ Tư Lễ. Sau khi y ở quận Cửu Giang khuyên bảo Lai Hổ Nhi, lại nhận được mệnh lệnh mới của Dương Nguyên Khánh, ngựa không dừng vó đuổi tới Liêu Đông. Trong phương án cướp lấy tài nguyên Triều Tiên của Bùi Củ đề ra có hai quân cờ quan trọng. Một quân cờ là Lai Hổ Nhi am hiểu thủy chiến thông thuộc Triều Tiên, một quân cờ khác chính là Uyên Thái Tổ. Hai quân cờ này trực tiếp liên quan tới thành bại của sách lược Triều Tiên của Dương Nguyên Khánh. Hôm nay Tạ Tư Lễ tới, liền muốn bài bố quân cờ Uyên Thái Tổ này. Đoàn người đi tới dưới thành, binh lính Triều Tiên dẫn đầu cao giọng nói: "Xin chuyển lời cho đại tướng quân, sứ giả Triều Tùy từ Liêu Đông đến." Tạ Tư Lễ cũng đi lên, cao giọng hét lên đầu thành: "Nói cho Cách Tô Văn biết, ta họ Tạ, gọi là Tạ Tư Lễ. Trong khoảng thời gian này Cách Tô Văn có chút phiền não. Mấy ngày trước gã nhận được một tin tức, Triều Tùy chuẩn bị thả phụ thân Uyên Thái Tổ của gã về. Điều này quả thật làm gã lo lắng tiêu tủy. Bởi vì việc bất ngờ bị bắt của Uyên Thái Tổ làm cho trong gia tộc Uyên Thị mở ra một trận tranh đoạt binh quyền, chủ yếu là tranh đoạt với hai vị thúc phụ của Cách Tô Văn. Cách Tô Văn cũng không chiếm ưu thế. Cuối cùng dưới sự ủng hộ của mấy bộ hạ cũ của phụ thân, mới cướp được quân quyền, trở thành người kế thừa Mạc Ly Chi của phụ thân. Mạc Ly Chi chỉ người có đủ quyền chấp chính, là tên một loại quan chức, cũng chính là tể tướng của Vương Triều Trung Nguyên. Nhưng loại kế thừa của Cách Tô Văn cũng không được bền chắc cho lắm. Một là vua Triều Tiên tới nay không có chính thức thừa nhận địa vị thừa kế pháp định của gã. Dựa theo quy định thừa kế Mạc Ly Chi của Triều Tiên, nhất định phải chờ sau khi đời trên Mạc Ly Chi chết, đời dưới mới có thể kế thừa. Hoặc đời trên Mạc Ly Chi chính thức từ chức với vua Triều Tiên, vua Triều Tiên mới có thể bổ nhiệm đời sau. Hết lần này đến lần khác bất ngờ bị bắt của Uyên Thái Tổ làm việc kế thừa Mạc Ly Chi treo ở không trung. Mặt khác, oán hận của Cao Kiến Vũ đối với Cách Tô Văn cũng làm y tuyệt không muốn giao chức Mạc Ly Chi cho Cách Tô Văn. Chính là ảnh hưởng của hai phương diện này, làm Tô Cách Văn không thể danh chính ngôn thuận, chỉ có thể dựa vào cường quyền thay cha hành xử chức Mạc Ly Chi. Chính là nguyên nhân này làm Cách Tô Văn trong lòng thật sự lo lắng. Một khi phụ thân trở về, quân quyền của gã còn giữ được không? Quyền lực là một loại thuốc độc ngọt ngào, làm cho mỗi người nếm được vị tuyệt hảo của nó, đều không có cách nào tự kiềm chế. Cái Tô Văn cũng là như vậy, cuộc sống cầm quyền hơn nửa năm làm gã đã không thể bỏ quyền lực trong tay. Cho dù là phụ thân tác quyền, gã cũng không muốn giao ra đại quyền trong tay. Cái Tô Văn đã phái ra hai tên sát thủ đi vào Thái Nguyên, ý đồ giết chết phụ thân trong nhà lao. Nhưng hai tên sát thủ cuối cùng không tìm được chỗ Nguyên Thái Tổ bị nhốt, đành từ bỏ mà thôi. Lúc này cái Tô Văn đã được tin tức của Liêu Đông. Phụ thân của gã đã tới quận Yến chuẩn bị trao đổi với Triều Tiên bất kỳ lúc nào. Việc này khiến cái Tô Văn vô cùng lo lắng. Gã chỉ dám phái người đi Thái Nguyên ám sát phụ thân, sau đó vu oan cho Triều Tùy. Nhưng sau khi phụ thân vào Triều Tiên, gã lại không dám động thủ nữa. Như vậy thúc phụ và mấy lão bộ tướng của phụ thân sẽ không tha cho gã. Mấy ngày nay cái Tô Văn đã suy nghĩ cặn kẽ, nhưng lại vô kế khả thi. Trong phòng, cái Tô Văn như kiến bò trên chảo nóng, chắp tay sau lưng đi qua đi lại trong phòng. Lúc này, một tên thị vệ ở ngoài cửa bẩm báo: "Đại tướng quân, ngoài thành truyền đến tin tức, một sứ giả Triều Tùy đã đến, xin hỏi đại tướng quân có tiếp kiến không?" Cái Tô Văn cả kinh, sứ giả Triều Tùy không ngờ tới rồi. Gã suy nghĩ một lát hỏi: "Sứ giả tên gì, biết không?" "Hình như tên là Tạ Tư Lễ." Cái tên này làm cái Tô Văn không chút do dự nói: "Mời ông ấy tới phủ ta." Cái Tô Văn chắp tay sau lưng dạo bước trong phòng, không giống như kiến bò trên chảo lửa buổi chiều đó nữa. Thoáng chút trấn tĩnh lại, sứ giả của Triều Tùy tới cho gã chút hy vọng. Nhất là Tạ Tư Lễ, gã đương nhiên biết Tạ Tư Lễ này là người thế nào. Trên danh nghĩa y là binh bộ thị lang của Triều Tùy, nhưng trên thực tế y là tâm phúc của Dương Nguyên Khánh. Y nắm bắt cơ mật của Triều Tùy thậm chí hơn cả Tử Vi Các. Cách Tô Văn hiểu ra Tạ Tư Lễ cũng không phải thay mặt Đại Tùy mà đến, mà là thay mặt Dương Nguyên Khánh đến. Sự đến của y tất nhiên có liên quan với phụ thân mình. Ước chừng sau nửa canh giờ, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, lập tức có binh lính bẩm báo: "Đại tướng quân, sứ giả Triều Tùy đến, dẫn ông ta vào." Cửa mở ra, mấy binh lính dẫn Tạ Tư Lễ đi vào căn phòng. Tạ Tư Lễ liếc mắt thăm dò căn phòng này. Nếu không phải mình nghe không hiểu lời nói vừa nãy của binh lính, y nhất định sẽ cho rằng mình ở Trung Nguyên. Tất cả thiết kế trong căn phòng hoàn toàn giống với Trung Nguyên. Góc phòng đặt bình hoa sứ lớn màu xanh và lư hương đồng. Trên tường treo bức họa khí khái Ngụy Tấn. Sát tường là một kệ sách. Sách bên trong đều là từ Trung Nguyên nhập vào. Tận trong cùng đặt hai cái giường ngồi bằng gỗ tử đàn. Bên cạnh giường đặt cột đèn đồng hạ đốt mấy ngọn nến, làm trong căn phòng sáng ngời ấm dịu. Lúc này ánh mắt của Tạ Tư Lễ rơi lên người chủ nhân trong căn phòng. Đó là người đàn ông khoảng 30 tuổi. Dáng người rất cao ốm, eo nhỏ lưng rộng, da thịt trắng nõn, đôi mắt nhỏ dài, tràn đầy ngạo mạn và ác nhiệt. Người này chính là Uyên Cách Tô Văn nắm giữ quân quyền Triều Tiên. Điều này làm Tạ Tư Lễ nhớ tới tên thám tử tình báo Triều Tiên bắt được nửa năm trước. Khai báo của chính y là tộc đệ của Cách Tô Văn. Bây giờ xem ra, người này không có nói dối. Tướng mạo hai người quả thật rất giống nhau. Tạ Tư Lễ chắp tay cười nói: "Tham kiến Uyên Đại Tướng Quân." Cách Tô Văn khẽ gật đầu, sắc mặt không chút tươi cười. "Tạ tiên sinh mời ngồi." Tạ Tư Lễ cũng không khách khí, đi tới trước giường ngồi xuống. Cách Tô Văn cũng ngồi xuống, một ả thị nữ dâng trà. Bắt trước Triều Tùy, Triều Tiên cũng bắt đầu thịnh hành uống trà. Cách Tô Văn trầm ngâm một chút hỏi: "Tạ tiên sinh là vì chuyện gì mà đến?" "Tất nhiên là đến vì chuyện của lệnh tôn. Sở Vương Điện Hạ và lệnh tôn đạt thành hiệp nghị, lấy 30.000 tấn lương thực thả lệnh tôn về nước. Lệnh tôn nhận lời rồi, nhưng Sở Vương Điện Hạ còn muốn hỏi thử ý kiến của Uyên Đại Tướng Quân." "Ý gì đây?" Cách Tô Văn kéo dài khuôn mặt hỏi. "Chẳng lẽ ta còn có thể ngăn cản phụ thân, không cho ông ấy về nước à?" Tạ Tư Lễ uống một ngụm trà, không chút để ý nói: "Kỳ thực lệnh tôn có về nước hay không đối với Triều Tùy cũng không có ảnh hưởng gì. Nếu Uyên Đại Tướng Quân không muốn lệnh tôn về nước cũng không phải không thể." Ánh mắt cái Tô Văn híp lại, Dương Nguyên Khánh quả nhiên là có điều kiện. Hắn rất rõ mình không hy vọng phụ thân về nước, cái Tô Văn cũng không che giấu, thẳng thắn cười lạnh một tiếng nói. Ngài nói đi, Dương Nguyên Khánh ra điều kiện gì? Tạ Tư Lễ lắc đầu. Cụ thể điều kiện gì kỳ thực ta cũng không biết. Tổng quản chỉ là nói Uyên Đại Tướng Quân rất nhanh sẽ hiểu. Cái Tô Văn ngây cả người, đây là ý gì? Trải qua lộ trình 8 ngày, đội thuyền Đại Tùy cuối cùng tới chỗ mục đích chuyến đi này của bọn họ. Đó là Triều Tiên. Chỗ xa xa, đội thuyền đã nhìn thấy đất liền, đây là hòn đảo lớn chiếm mấy trăm khoảng. Trên đảo rừng cây rậm rạp, một dãy núi màu trắng xám vắt ngang ở giữa nó. Lai Hộ Nhi chỉ vào hòn đảo nói với Dương Nguyên Khánh. Tổng quản, đó là đảo Lăng La. Hai lần tấn công Bình Nhưỡng, ty chức trước tiên đều lấy nó làm trọng địa hậu cần. Trước đây trên đảo không có đóng quân, không biết bây giờ có không. Dương Nguyên Khánh nhìn chăm chăm hòn đảo, hỏi. Chỗ này cách đô thành Bình Nhưỡng của Triều Tiên còn xa không? Vượt qua hòn đảo này thì tới cửa sông Vân Thủy, men theo cửa sông đi theo dòng chảy trên 50 dặm chính là thành Bình Nhưỡng. Dương Nguyên Khánh gật đầu, quay đầu liếc nhìn đội thuyền một cái. Mặc dù sáng sớm hôm nay tập kết qua một lần, thu nhỏ độ dài của đội thuyền thành 50 dặm, sử dụng song song với mấy chiếc thuyền lớn, nhưng quy mô vẫn rất lớn. Vừa nhìn không thấy bờ bến. Thực ra phần lớn thuyền đều là thuyền trống. Thuyền thật sự chứa binh lính và vật tư chỉ có hơn 300 thuyền, gần hơn 800 thuyền trống. Những thuyền trống này là hắn chuẩn bị dùng để chở chiến lợi phẩm. Nhưng Dương Nguyên Khánh nghi ngờ, hơn 800 thuyền lớn sợ là còn chở không hết chiến lợi phẩm, phải chia mấy lần mới có thể chở hết. Nói như vậy, hắn cần một nơi trung chuyển, đảo Lăng La này không phải chính là chỗ trung chuyển tốt nhất sao? Nghĩ tới đây, Dương Nguyên Khánh lập tức hạ lệnh. Đội thuyền tới sát hòn đảo, chuẩn bị chiếm đảo. Soái thuyền phất cờ hiệu huy động, mấy chục chiếc thuyền lớn dẫn đầu dưới chỉ huy của Lai Hộ Nhi bắt đầu lướt tới hòn đảo. Lai Hộ Nhi hai lần chiếm lĩnh hòn đảo này. Y biết phía nam hòn đảo này nhiều đá ngầm, phía bắc nước sâu, thích hợp thuyền lớn cập bến. Đặc biệt góc phía bắc có một bến tàu tự nhiên, thuyền lớn có thể trực tiếp thả neo cập bến. Chương 875. Thủy sư Triều Tiên đội thuyền lách về hướng bắc, tới phía bắc hòn đảo. Dương Nguyên Khánh lập tức nhìn thấy chỗ cửa sông Vân Thủy xa xa ngoài mười mấy dặm. Bọt nước biển hóa vào nước ngọt trở nên trắng xóa, cùng với biển cả màu xanh thắm xung quanh hình thành hai mảng đối lập rõ ràng. Cửa sông rộng chừng vài dặm, hoàn toàn có thể lái thuyền biển cỡ lớn vào. Chính lúc này, trên cột buồm bỗng nhiên có binh sĩ trông về phía xa hô to. Phía trước có thuyền binh. Chỉ thấy ngoài hai dặm, một chiếc thuyền khoảng trăm tấn đang muốn rời khỏi hải đảo. Chiếc thuyền lay động tỏ ra vô cùng hoảng sợ. Trong khoảnh khắc rời khỏi hải đảo, một binh lính Triều Tiên nhảy lên thuyền lớn. Phía sau còn có mười mấy binh lính điên cuồng chạy theo. Vừa chạy vừa hô, giống như muốn thuyền lớn chờ bọn họ. Lai Hộ Nhi vội nhìn xung quanh, chỉ thấy ngoại trừ chiếc thuyền chiến này ra thì không có chiếc thuyền nào khác. Cả thuyền cá cũng không có. Y vội hạ lệnh chặn chiếc thuyền đó. Cờ màu huy động truyền đạt cờ hiệu, mấy chiếc thuyền lớn bổ sóng chạy nhanh lên trước. Một lát thì vây trước thuyền chiến Triều Tiên. Trên thuyền lớn binh lính quân tùy bắn tên như mưa. Mười mấy binh lính kêu thảm thiết bị trúng tên ngã xuống. Binh lính còn lại chui vào trong khoang thuyền trốn. Dây cột buồm thuyền chiến Triều Tiên bị bắn đứt. Cột buồm rớt xuống. Con thuyền lảo đảo tại chỗ. Cũng không thể tiến về phía trước nữa. Không bao lâu, quân tùy ép mười mấy binh lính Triều Tiên lên thuyền lớn. Mười mấy binh lính Triều Tiên toàn bộ quỳ trên bung thuyền, cầu xin tha mạng. Lai Hộ Nhi tiến lên gặng hỏi mấy câu, quay đầu nói với Dương Nguyên Khánh. Những binh lính này đều là thủy quân Triều Tiên. Bọn họ phụ trách đóng giữ hải đảo. Tổng cộng 40 người. Trên đảo còn có mười mấy người chưa lên thuyền. Dương Nguyên Khánh nhướng mày nói. Triều Tiên có thủy quân sao? Sao ta chưa nghe nói? Lai Hộ Nhi cũng lần đầu tiên nghe nói Triều Tiên có thủy quân. Y lại gặng hỏi mấy câu, lúc này mới nói. Thủy quân là năm ngoái mới thành lập, khoảng 5.000 người, trăm chiếc thuyền chiến bố trí trong Vân Thủy. Dương Nguyên Khánh trầm tư một lát, hạ lệnh nói: để lại 3.000 quân đội chiếm lĩnh hòn đảo, trung quân và hậu quân cập bến lên đảo, tiền quân tiếp tục tiến lên, đi vào Vân Thủy. Dương Nguyên Khánh là chủ soái, hắn chỉ quan tâm hành động quân đội trên phương diện lớn, bố trí chi tiết khác đều là do phó tướng an bài. Lai Hộ Nhi giữ lại 3.000 người trú đảo, hơn 800 thuyền biển của trung quân và hậu quân đều cập bến bên cạnh hòn đảo chờ mệnh lệnh. Hơn 300 thuyền chiến còn lại dưới xuất lính của Dương Nguyên Khánh và Lai Hộ Nhi chạy về hướng cửa biển Vân Thủy. Vân Thủy cũng chính là sông Đại Đồng bây giờ. Bình Nhưỡng bây giờ kéo dài qua hai bờ sông Đại Đồng, nhưng Bình Nhưỡng của Triều Tùy thì nhỏ hơn nhiều, thuộc bờ Bắc Vân Thủy, là tòa đại thành được tường thành bao vây, chu vi hơn 30 dặm. Tường thành cao to kiên cố. Để tấn công Bình Nhưỡng, Dương Nguyên Khánh tính toán 3 phương án. Phương án thứ nhất là thừa dịp lúc đêm tấn công Bình Nhưỡng, phối hợp nội ứng trả cái giá nhỏ nhất chiếm lĩnh Bình Nhưỡng. Nhưng do tồn tại của thủy quân Triều Tiên, phương án này rõ ràng không hiện thực lắm. Phương án thứ hai là tốc chiến tốc thắng. Cho dù bị quân Triều Tiên phát hiện, nhưng thừa dịp quân Triều Tiên chuẩn bị không đầy đủ, cường công đoạt thành. Còn phương án thứ ba chính là gặp gỡ bất ngờ, tiến công bị cản, khiến quân Tùy không thể không đối mặt với sự ngoan cường phòng ngự của thủ quân Triều Tiên. Dưới tình huống này, quân Tùy phải dùng tới vũ khí hạng nặng mới có thể tấn công thành Bình Nhưỡng. Còn một khả năng xấu nhất chính là đội quân của Cách Tô Văn đến trợ giúp thành Bình Nhưỡng. Nhưng Dương Nguyên Khánh đã làm hết sức rồi. Nếu chủ lực của Cách Tô Văn còn xuất hiện, vậy thật đúng gọi là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. 320 thuyền chiến thủy quân Tùy xếp thành hàng chạy vào cửa khẩu Vân Thủy, theo dòng chảy mà đi. Vì bị ảnh hưởng của dòng nước nên tốc độ đội thuyền đi không nhanh. Hạ lưu Vân Thủy rộng chừng mười mấy dặm, ở giữa thỉnh thoảng còn có đảo nhỏ. Mặc dù mặt sông rộng lớn, nhưng 300 chiếc thuyền lớn chạy trên mặt sông vẫn hiển hiện đồ sộ dị thường. Đội thuyền tụ tập lại mà đi, kéo dài hơn 10 dặm, giống như con rồng lớn sông đến từ biển rộng, ngao du trong sông lớn. Hai bờ nhân khẩu dày đặc, khắp nơi đều là nông điền và thôn trang rộng lớn. Chỗ này là đồng bằng phù sa hạ lưu Vân Thủy, chất đất phì nhiêu, sông ngòi ngang dọc, từ xưa chính là khu tập trung dày đặc nhân khẩu nhất Triều Tiên. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy các khu rừng rậm giống như bảo ngọc màu lục điểm xuyến trên bình nguyên. Tổng quản, chúng ta không thể im hơi lặng tiếng tiến đến Bình Nhưỡng. Lai Hổ Nhi bên cạnh lại lần nữa nhắc nhở Dương Nguyên Khánh. Đây đã là lần thứ ba y nhắc nhở, y có kinh nghiệm, y biết không thể không bị phát hiện. Dương Nguyên Khánh chỉ có thể ôm lấy cười khổ, hắn phát hiện cuối cùng tại sao Lai Hổ Nhi nói như vậy. Trên bờ Bắc, từng đám người lớn và trẻ con chạy băng băng theo đội thuyền, ra sức vẫy tay, lớn tiếng hò hét. Nhưng lúc này, Lai Hổ Nhi bước nhanh đi lên mũi thuyền, hết sức chăm chú nhìn một tòa tháp canh bằng đá trên bờ Bắc. Tháp canh cao 3 trượng, đứng sừng sững ở bờ Bắc, giống hệt như ngọn hải đăng. Tháp canh dựa vào bờ sông cách bọn họ khoảng 1 dặm, bất cứ động tĩnh gì trên Vân Thủy đều sẽ bị nó thu vào trong mắt. Dương Nguyên Khánh cũng phát hiện tòa tháp này, hắn đi lên trước chăm chú nhìn tháp canh hỏi. Đây là khói đốt lửa báo động của quân Triều Tiên sao? Lai Hổ Nhi gật đầu. Lần đầu tiên đánh chiến Triều Tiên nó còn chưa có, vì thủy quân của ta suýt chút nữa đoạt được Bình Nhưỡng, cho nên quân Triều Tiên đã tiếp nhận giáo huấn, dọc theo sông lắp đặt 10 tòa báo động khói lửa. Chỉ cần chúng ta men theo sông mà đến, nhất định sẽ bị bọn họ phát hiện. Dương Nguyên Khánh lúc này mới hiểu. Theo như lời Lai Hổ Nhi nói, không thể gạt được quân Triều Tiên, là chỉ báo động khói lửa ven sông, mà không phải thôn dân ven sông. Lai Hổ Nhi vừa dứt lời thì thấy trên tháp canh bằng đá có 3 cột khói lửa xông lên trời. Bọn họ bị lính tháp Triều Tiên phát hiện rồi, liền sau đó chỗ xa xa lại xuất hiện 3 cột khói lửa. Dương Nguyên Khánh nheo mắt lại. Cảnh báo lúc này hẳn đã truyền tới thành Bình Nhưỡng. Phương án đầu tiên của hắn đã không thể thực hiện rồi. Nếu nổi trong nửa ngày không tới được thành Bình Nhưỡng, Như vậy phương án thứ hai tốc chiến tốc thắng của hắn cũng sẽ thất bại giống như thế. Chỗ này cách thành Bình Nhưỡng còn bao xa? Dương Nguyên Khánh truy hỏi. Còn 40 dặm, phải đi một canh giờ. Dừng lại một chút, Lai Hổ Nhi lại bổ sung. Sợ là phương án tốc chiến tốc thắng của Tổng quản cũng không thể làm được. Dương Nguyên Khánh ngẩn ra. Tại sao? Lai Hổ Nhi chỉ ngón tay về phía trước thản nhiên nói. Tổng quản xem phía trước thì biết. Ánh mắt của Dương Nguyên Khánh từ tháp canh thu hồi lại nhìn theo ngón tay đang chỉ của Lai Hổ Nhi. Hắn cũng nhìn thấy trên mặt nước phía trước xuất hiện chi chít chấm đen nhỏ cách bọn họ khoảng 5-6 dặm. Thủy quân Triều Tiên. Dương Nguyên Khánh thất thanh nói. D-A-N-G-G-D-A-N-G-G-D-A-N-G-G. Tiếng chuông gõ lên cột buồm vang lên, bọn binh lính lần lượt trong khoang thuyền xông ra. Mặc dù binh lính quân tùy trước khi xuất hiện đã tiến hành qua huấn luyện thủy chiến đơn giản, nhưng lúc gặp phải thủy chiến thật, bọn họ chỉ có thể tác dụng phụ trợ, dùng tên hoặc pháo đá công đánh thuyền đối phương. Thủy quân chủ lực chân chính chính là 5.000 thủy quân của Lai Hổ Nhi từ phía nam dẫn đến. Lai Hổ Nhi đi tới trước mặt Dương Nguyên Khánh, ôm quyền xin chỉ thị. Ty chức nguyện lãnh quân thủy chiến với quân địch, xin tổng quản đồng ý. Dương Nguyên Khánh đã tỉnh táo lại, trong tất cả kế hoạch của hắn đều không có suy tính tới thủy quân Triều Tiên. Nhưng thủy quân Triều Tiên quả thật xuất hiện rồi, hắn chỉ có thể đối diện. Dương Nguyên Khánh chậm rãi gật đầu. Hy vọng Lai tướng quân mở cờ đắc thắng, đánh thắng trận chiến này. Ty chức tuân lệnh. Lai Hổ Nhi khom người thi lễ, bước nhanh leo xuống thuyền chủ lực, lên một con thuyền nhỏ, rất nhanh trèo tới trước một chiếc thuyền lớn, lên thuyền lớn. Lúc này đội hình thuyền lớn của quân tùy đã xảy ra thay đổi. Thuyền chủ lực của Dương Nguyên Khánh dừng tiến lên, các thuyền khác cũng lần lượt thả neo trên sông. 50 chiếc thuyền chiến do phó tướng Lai Hổ Nhi xuất lính lên phía trước nghênh chiến. Binh lính trên 50 thuyền chiến này chính là 5.000 thủy quân từ phía nam dẫn đến. Bọn họ phần lớn là người vùng Kinh Tương, kỹ năng bơi thành thạo, kinh nghiệm thủy chiến phong phú. Dương Nguyên Khánh đi tới đầu thuyền chăm chú nhìn 50 thuyền chiến nghênh chiến thủy quân Triều Tiên. Hắn cũng không thể không thừa nhận, hắn không thể tinh thông mọi thứ. Trên thủy chiến, hắn chỉ có thể làm một vị khách đứng xem. Cũng may có đệ nhất thủy sư đại tùy đại tướng Lai Hổ Nhi nghênh chiến, làm hắn tràn đầy lòng tin. Trên mặt nước sông Vân, thủy quân quân Triều Tiên nhanh chóng tiến lên ngăn cản quân tùy xâm vào. Thủy quân của quân Triều Tiên là mùa xuân năm ngoái mới xây dựng, cũng chỉ có hơn 5.000 người, chủ yếu lấy ngàn thuyền chiến Nam Trăm Tấn làm chủ. Tổng cộng có hơn 100 thuyền. Vũ khí thủy chiến chủ yếu là cung tên và đá pháo. Còn 50 thuyền chiến Lai Hổ Nhi lãnh suất phần lớn là 3.000 thuyền biển 300 tấn. Thân thuyền kiên cố, gấp 3 lần thuyền chiến Triều Tiên. Nhưng vũ khí bọn họ phong phú hơn một chút. Ngoại trừ cung tên và đá pháo ra, còn có thể dùng đầu thuyền làm đắm thuyền địch. Hơn nữa còn có hai vũ khí thủy chiến lớn là dầu hỏa và cán đập. Khờ 400.512 chương 876. Thế cuộc hỗn loạn, 50 thuyền chiến xếp thành hàng hình thoi, càng ngày càng gần với thuyền chiến quân Triều Tiên. Cuối cùng hai bên đụng nhau. Lúc này cán đập trên thuyền lớn quân tùy dựng lên cao. Trong tiếng hò hét của binh lính quân tùy, cán đập dài cả mấy trượng mạnh mẽ quật xuống, nện vào thuyền chiến của đối phương. Ầm một tiếng cực lớn vang lên. Một chiếc thuyền chiến Triều Tiên bị hai cán đập đồng thời nện trúng, thân thuyền vỡ toác, nước sông cuồn cuộn tuôn vào. Cán đập là một loại vũ khí thủy chiến xuất hiện thời Triều Tùy. Thật ra chính là một khúc gỗ lớn dài tới mấy trượng đặt ở bên mép thuyền. Một khi xảy ra thủy chiến, các binh lính sẽ kéo nó lên cao, sau đó mạnh mẽ thả xuống, lợi dụng sức lực cực lớn của cán đập đập nát con thuyền đối phương. Loại vũ khí này lúc quân Tùy Bình Nam vận dụng vô cùng rộng rãi. Dương Tố xuất lính thủy quân chiến đấu kịch liệt với quân đội Nam Trần trên Trường Giang. Chính là loại cán đập này phát huy uy lực cực lớn, trở thành đệ nhất thần công của quân Tùy, chiến thắng thủy quân Nam Trần. Lúc này loại vũ khí thủy chiến này chưa truyền vào Triều Tiên, Lúc quân Tùy sử dụng loại cán đập cực lớn này mạnh mẽ nện vào thuyền quân Triều Tiên. Không ít binh lính Triều Tiên còn cho rằng cột buồm của thuyền chiến quân Tùy ngã xuống. Thủy quân Triều Tiên không có chuẩn bị, chúng cách gần thuyền chiến quân Tùy chỉ là để cung tên sử dụng thuận tiện. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cán đập của quân Tùy làm cho thủy quân Triều Tiên bị thương rất nặng. Hơn 20 thuyền chiến lần lượt bị đập nát chìm xuống, chỗ mặt nước nổi lềnh bềnh, binh lính Triều Tiên ôm gỗ vụn kêu cứu. Nhưng nghênh đón bọn họ chỉ có cung tên ác nghiệt vô tình của binh lính quân Tùy. Tốc độ thủy chiến của hai bên nhanh chóng đi vào trạng thái căng thẳng kịch liệt. Trên mặt sông tiếng trống trận như sấm, tiếng hô rít rung trời, tên bắn và pháo đá bay ngập trời. Cán đập cực lớn như cánh tay nặng nề đập lên thuyền chiến Triều Tiên. Không ngừng có thuyền bị đập vỡ, phát ra tiếng thuyền vỡ chói tai. Thủy quân giao chiến, một chiếc thuyền cũng không tha, phòng ngự bị hỏa tiễn của quân địch bắn trúng châm lửa cánh buồm. Trong thực chiến, tác dụng sinh ra của hỏa tiễn cũng không lớn, không có khác biệt gì với tên bắn bình thường. Tướng quân thuyền địch linh hoạt, cán đập khó có thể đả thương địch. Một binh lính vô to, thủy quân Triều Tiên đã tiếp nhận giáo huấn. Bọn họ không cần tới gần quân Tùy mà giữ khoảng cách nhất định, lợi dụng sự linh hoạt của thuyền nhỏ, bắn tên đá pháo công kích thuyền chiến quân Tùy. Ầm ầm, mấy chiếc thuyền quân Triều Tiên bao vây một chiếc thuyền chiến quân Tùy, liên tục phát tên, viên đá mạnh mẽ đập thuyền lớn tấn công. Sau đó tiếng vỡ vụn liên tục, thuyền chiến quân Tùy bị đập thủng một lỗ lớn, nước sông cuộn trào tuôn vào. Lai Hổ Nhi chỗ xa xa thấy thuyền địch linh hoạt, nhất thời tức giận nói: truyền mệnh lệnh của ta tiếp vây thuyền. Tiếp vây thuyền là cách truyền thống đối phó thuyền nhỏ, cũng chính là thuyền lớn vây thành một vòng, xua đuổi thuyền nhỏ vào giữa vòng vây. Tuy nói rất đơn giản, nhưng chiến thuật này phải phối hợp ăn ý với kỹ thuật lái thuyền thuần thục. Nếu có chút sơ sẩy sẽ để thuyền nhỏ chui lọt, hoặc thuyền lớn dễ đụng vào nhau. Thủy quân của Lai Hổ Nhi đều là qua vô số lần huấn luyện, bao gồm mấy lần thủy chiến với Lâm Sĩ Hoang, có kinh nghiệm phong phú và kỹ thuật lái thuyền cao siêu. 30 thuyền lớn bắt đầu hợp lại, 10 thuyền chiến lớn đang bổ vây phía ngoài, hơn 10 thuyền nhỏ bị xua đuổi trong vòng vây. Lúc này thuyền Triều Tiên đã ý thức được chiến thuật của quân Tùy. Chúng phân công nhau phá vây, ý đồ từ khe hở thuyền lớn quân Tùy xông ra vòng vây. Nhưng phối hợp ăn ý của quân Tùy làm chúng không những không thể phá vây, mà ngược lại bị cán đập đập nát mấy chiếc thuyền. Thậm chí còn có hai thuyền bị đắm chìm. Lai Hổ Nhi ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm thuyền vây từ từ khép lại. Y thấy thuyền vây đã xây thành, liền dứt khoát hạ lệnh bờ đông, dùng hỏa dầu công kích. Hỏa công tuy là cách đánh truyền thống trong thủy chiến, nhưng sử dụng hỏa dầu lại là ưu thế của quân Tùy, giúp hỏa công của thủy quân như hổ thêm cánh. Trên mỗi chiếc thuyền chiến đều có một cỗ máy bắn đá, có thể ném khối đá nặng 300 cân ra xa trăm bước. Thủy quân sử dụng bình dầu hỏa. Loại bình dầu hỏa này là chuyên dùng đốt chế, hoàn toàn bịt kín, chỉ có một lỗ bằng quả đào lớn, dùng gỗ nhét kín. Loại bình dầu hỏa này của thủy quân uy lực cực lớn. Theo cán đập bật tung, từng bình sứ chứa đầy hỏa dầu bị ném ra, nện lên thuyền nhỏ quân Triều Tiên. Bình sứ vỡ vụn, dầu hỏa chảy đầy bung thuyền hoặc vách tường thuyền, rất nhanh bị hỏa tiễn của im lính quân Tùy châm ngòi. Trong nháy mắt, mười mấy thuyền chiến lớn đều bốc cháy hừng hực. Trận hải chiến này chỉ qua hơn một canh giờ liền đi vào kết thúc. Hơn 100 thuyền chiến Triều Tiên tham chiến, nhưng có hơn 80 thuyền bị đập vỡ hoặc thiêu hủy. Mười mấy chiếc thuyền chiến thoát chạy về hướng đông, không dám đánh nữa. Còn 50 thuyền chiến quân Tùy chỉ có một chiếc bị đá pháo đập vỡ một lỗ lớn, vì nước sông chảy vào mà bị đắm. Trận chiến dịp mặt nước có lực lượng chênh lệch nhau rất lớn này rất nhanh làm thủy quân Triều Tiên kết thúc thảm bại. Nhưng lúc này, do cảnh báo đốt lửa làm tín hiệu đã truyền tới đô thành Bình Nhưỡng. Ba cột khói lửa là ý chỉ có đại quân đột kích. Khói lửa đến từ bờ sông, hoặc là đội thuyền đến công kích, hoặc là quân đội của Tân La đánh tới bờ Nam Vân Thủy. Quân thủ Bình Nhưỡng không biết quân địch từ đâu đến, nhưng cách này không thể ngăn cản kinh hoàng trong thành Bình Nhưỡng. Trong thành Bình Nhưỡng nhất tề hoảng sợ, cửa thành lần lượt đóng lại, các binh lính chạy lên đầu thành, chuẩn bị ứng chiến. Sớm có binh lính chạy như bay vào hoàng cung, lên trước bẩm báo với Cao Kiến Vũ, y là vua Triều Tiên. Cao Kiến Vũ năm nay khoảng 30 tuổi, từ cuối tháng 10 năm ngoái đăng cơ tới nay đã gần một năm. Một năm nay phần lớn thời gian y đều suy nghĩ làm sao đoạt lại quyền lực từ trong tay gia tộc Uyên Thị. Y cũng không hề suy nghĩ về việc xâm lấn của kẻ địch bên ngoài. Kẻ địch của Triều Tiên chủ yếu đến từ đại lục Trung Nguyên, Triều Tùy và Tân La ở bán đảo phía nam. Nhưng Trung Nguyên nội chiến đang kịch liệt, quân Tùy không rảnh xâm lấn Triều Tiên. Còn Tân La tháng trước Tân Vương đăng cơ, đang ổn định quyền lực trước. Quân đội Tân La không thể nhanh như vậy xâm lấn Triều Tiên. Cho nên lúc tin khói lửa truyền đến, Cao Kiến Vũ liền ngây người, y không biết kẻ địch là ai. Sao có thể lúc này xâm lấn Triều Tiên? Truyền mệnh lệnh của ta, lập tức đóng cửa thành. Tất cả quân đội phòng ngự trên thành, động viên quân dân toàn thành chuẩn bị tham gia hiệp phòng. Cao Kiến Đức liên tục hạ lệnh phòng ngự. Lúc này Thứ tướng Ức Chi Văn Đức của Triều Tiên tiến lên khuyên bảo: Đại vương, thần cảm thấy rất có thể là quân Tùy đến tiến công. Quân Tùy? Cao Kiến Vũ ngẩn ra, y có chút không tin. Tình báo của cách Tô Văn không phải nói quân Tùy đang tiến công quân Đậu Kiến Đức ở Thanh Châu sao? Sao có thể tiến công Triều Tiên? Đại vương, Dương Nguyên Khánh vốn giỏi dược kế, thần nghi ngờ tiến công Thanh Châu chẳng qua là kế nghi binh của hắn, dùng để mê hoặc triều đường, cũng là mê hoặc chúng ta. Càng quan trọng là vua Tân La mới vừa đăng cơ, bất luận thế nào bọn họ sẽ không đến tấn công chúng ta, chỉ có thể là quân Tùy. Cao Kiến Văn chắp tay sau lưng đi qua đi lại trong phòng, trong mắt tràn đầy lo lắng. Y không biết nên làm thế nào mới tốt. Quân đội dưới tay của bọn họ mới hơn 20.000 người, có thể chống đỡ được tiến công của quân Tùy hay không? Ức Chi Văn Đức là trọng thần xếp sau Uyên Thái Tổ ở nước Triều Tiên, giỏi mưu lược, văn võ song toàn. Tuy lúc này tình thế nguy cấp, nhưng đầu óc y lại rất tỉnh táo, biết nên làm thế nào. Y thấy Cao Kiến Văn trong lòng lo lắng, liền khuyên ông ta: Đại vương, quân Tùy tất nhiên là có chuẩn bị mà đến. Chúng ta không có chuẩn bị, trận chiến giữ thành này tất nhiên sẽ rất gian khó. Thần kiến nghị đi cầu cứu cái Tô Văn, thỉnh cầu y phát viện binh, đây là cách đánh bại quân Tùy có hiệu quả nhất. Cao Kiến Vũ thật sự không muốn đi cầu xin gia tộc Uyên Thị, y biết không nên thiếu nợ nhân tình cái Tô Văn. Một khi gã phái binh đi cứu viện, mình lại phải trả ra cái giá gấp 10 lần. Thực sự làm y cảm thấy do dự không quyết. Đúng lúc này, một binh lính như bay chạy tới trước điện bẩm báo: Đại vương, đại sự không ổn. Bờ sông truyền đến tin tức, thủy quân của chúng ta không địch nổi thuyền chiến quân Tùy, đã hoàn toàn bị đắm rồi. Tin tức này nhất thời làm Cao Kiến Vũ ngây người. Quả nhiên là quân Tùy. Hơn nữa thủy quân của y lại hoàn toàn bị diệt. Trong lòng y nhất thời cảm thấy đau nhức tê liệt một trận, nặng nề ngồi lên giường. Ức Chi Văn Đức cũng có chút sốt ruột rồi, y lại khuyên nhủ: Đại vương, hạ quyết tâm đi, nếu không sẽ không kịp nữa. Cao Kiến Vũ thở dài một tiếng, cuối cùng gật đầu: Thứ tướng, chuyện này làm phiền khanh đi một chuyến. Nói cho cái Tô Văn, nếu y có thể xuất quân đến tiếp viện, ta có thể phong y làm Mạc Ly Chi. Chương 877 Huyết chiến Bình Nhưỡng thượng. Tới cuối cùng, Cao Kiến Vũ vẫn đưa ra một quyết định không muốn nhất: phái người đi cầu viện cái Tô Văn, thỉnh cầu gã xuất binh trợ giúp Bình Nhưỡng. Trong thành Bình Nhưỡng, binh lính thoát chạy hỗn loạn trên phố. Tất cả quan viên đều xuất động, gõ cửa từng nhà, động viên trai tráng trong thành lên thành hiệp trợ giữ thành. Một gã đàn ông trẻ tuổi một đường chạy như bay chạy vào khách điếm Tên Nhã. Gã vừa chạy vừa khẩn trương hô to: Trưởng quầy, trưởng quầy! Khách nhân không liên quan trong khách điếm đều không hài lòng thái độ tồi tệ của tiểu nhị và thức ăn ôi thiêu, lần lượt trả phòng đi. Trong khách điếm chỉ còn lại mấy thám báo quân Tùy cải trang thành thương nhân. Nhóm thứ hai quân Tùy cải trang thương nhân cũng tới rồi, khoảng hơn 10 người, cộng thêm nhóm thương nhân đầu tiên. Cùng với tiểu nhị, khách điếm làm cho binh lực tích hợp của quân Tùy trong khách điếm đạt tới 50 người. thành một lực lượng không thể xem nhẹ. Lúc này, Ngô Giai dẫn đầu thám báo đang cùng Lý trưởng quầy ngồi trong nội đường thương nghị đối sách. Bọn họ cũng nhận được tin tức quân Tùy đã nhanh đánh tới Bình Nhưỡng. Điều này làm bọn họ cực kỳ phấn chấn, nhưng đồng thời cũng rất khẩn trương. Ngô Giai xuất lính thám báo lẻn vào Bình Nhưỡng chính là muốn phối hợp quân Tùy công thành. Đây là nhiệm vụ của bọn họ. Bây giờ cửa thành đã khóa, bọn họ đã ở trong thành. Như vậy bước tiếp theo bọn họ chính là phải phát huy tác dụng lúc quân Tùy công thành. Binh giáp của chúng ta đều không mang theo, Lý trưởng quầy đã sắp xếp ổn thỏa rồi chưa? Đây là vấn đề Ngô Giai lo lắng, trong tay không có vũ khí, bọn họ làm sao chiến đấu với quân Triều Tiên? Lý trưởng quầy cười khoát tay. Vũ khí binh giáp hoàn toàn không cần lo lắng. Năm đó quân Tùy bỏ lại lượng lớn binh giáp vũ khí, làm trong nước Triều Tiên binh giáp tràn đầy, nhà nhà đều có. Hơn nữa có thể mua được với giá rất rẻ. Ta đã chuẩn bị xong rồi, Lý trưởng quầy đứng lên cười nói. Ta dẫn ngươi đi chỗ hầm xem thử nhé, tránh Ngô giáo ấy lo lắng. Ngô Giai vừa muốn nói, đúng lúc này một tên tiểu nhị chạy tới như bay. Trưởng quầy, có chuyện lớn. Chuyện gì? Tiểu nhị thở hổn hển nói. Quan viên Triều Tiên đang tới từng nhà động viên, yêu cầu tất cả thanh niên trai tráng đều đi hiệp trợ giữ thành. Lý trưởng quỹ cả kinh, vội vàng nói. Cách này không thể được, mọi người nhanh trốn vào hầm. Ngô Giai lại trầm ngâm một chút. Thật ra cũng không sao, chúng ta đi hiệp trợ thủ thành, sau đó mọi người tập trung tới một chỗ. Lý trưởng quầy thấy thế nào? Lý trưởng quầy ngẫm nghĩ một chút, như vậy cũng tốt. Y liền lấy ra một tấm bản đồ, chỉ vào cửa thành phía nam nói. Tới lúc đánh trận nhất định rất hỗn loạn, chúng ta tập trung đông lầu ở thành nam. Ở đó có một tấm bia đá, rất dễ tìm thấy. Ngô Giai gật đầu. Cứ làm như vậy đi, ta đi nói cho tất cả huynh đệ biết, ngươi đi nói cho các tiểu nhị. Lúc này, một tên tiểu nhị chạy tới. Trưởng quầy, có quan viên đến yêu cầu tất cả mọi người tham chiến. Lý trưởng quầy bước nhanh đi ra ngoài, chỉ thấy một gã quan viên đang đứng ở cửa, y liền tiến lên hành lễ. Vị quan gia này, trong tiểu điếm là mấy vị thương nhân, không phải người Triều Tiên, bọn họ cũng phải hiệp trợ thủ thành sao? Quan viên khoát tay chặn lại, không hề thương lượng nói. Mệnh lệnh của đại vương, ta cả thanh niên trai tráng trong thành đều tham chiến giữ thành, bất kể có phải người bản địa không, cho nên thương nhân cũng phải xuất chiến. Hai bờ Vân Thủy, lượng lớn thuyền sân bị quân Tùy cưỡng ép đoạt lại, tập trung đốt cháy. Chiến thuật của quân Tùy vô cùng minh xác, phải hoàn toàn phá hủy lực lượng trên nước của quân Triều Tiên, bảo đảm an toàn cứ địa hậu cần đảo Lăng La. Trên mặt sông Vân Thủy, khắp nơi có thể nhìn thấy thuyền chiến của quân Tùy tuần tra ven sông truy lùng tất cả thuyền ẩn núp. Mặc dù thủy quân vẫn luôn bận rộn trên mặt sông, nhưng cuộc chiến Triều Tiên đã đổi nhân vật chính. Chủ lực quân Tùy bắt đầu đổ bộ, thủy quân đã chuyển thành vai phụ. 30.000 quân Tùy chủ lực đổ bộ cách Bình Nhưỡng khoảng chừng 5 dặm. Bờ Bắc Vân Thủy, từng đội quân Tùy xếp thành hàng chỉnh tề. Đây là 30.000 đại quân tinh nhuệ nhất quân Tùy. Nếu không phải lấy chiếm lính làm mục đích, đội quân này có thể quét ngang Triều Tiên. 5.000 kỵ binh, 3.000 quân mạch đao, 3.000 quân cường nỏ, 15.000 binh trường mâu, 3.000 quân đao thuẫn, 1.000 quân thám báo. Dương Nguyên Khánh đầu đội nón trụ vàng, thân mặc áo giáp, tay cầm chiến đao, ánh mắt lạnh lùng mà sắc bén. Dưới hộ vệ của mười mấy tên tướng lính dò xét thủ hạ lặn lội xa xôi mà tới. Từng đội binh lính quân Tùy nón trụ áo giáp sáng loáng, trường mâu như rừng, đằng đằng sát khí. Bọn họ đã xếp thành hàng ngũ, chờ mệnh lệnh xuất phát. Ánh mắt của Dương Nguyên Khánh nhìn về phía đông, chỉ thấy phía đông bắc một tòa thành trì cực lớn sừng sững trên bình nguyên. Lúc này phương án đầu tiên đánh lén của hắn đã không thể thực hiện. Thời gian châm lửa đã qua hơn giờ. Quân Triều Tiên tất nhiên đã biết quân Tùy đột kích. Thật ra phương án thứ 3 tốc chiến tốc thắng cũng không hiện thực lắm. Cho dù quân Triều Tiên cũng không thể nổi trong hơn 2 canh giờ ngắn ngủi tiến hành vườn không nhà trống. Nhưng quân đội trong thành động viên dân chúng hiệp phòng vẫn là có thể được. quan trọng hơn là trong kho của quân Triều Tiên có lượng lớn vũ khí. Cộng thêm vũ khí thịnh hành dân gian Triều Tiên, động viên 7-80 ngàn dân chúng cường tráng mặc giáp trụ ra trận, hoàn toàn có khả năng. Dương Nguyên Khánh cũng biết rõ lấy được đô thành của người Triều Tiên không phải dễ dàng như vậy. Muốn đoạt lấy lượng lớn vật tư, hắn tất nhiên phải bỏ ra cái giá nhất định. Dương Nguyên Khánh rút chiến đao từ bên ngựa chạy nhanh trước quân đội, âm thanh của hắn quanh quẩn ở không trung. Đây là trận chiến rửa nhục, cũng là trận chiến rửa hận. Thất bại của quân Tùy trở thành tiếng hét dưới gót sắt của chúng ta, để chúng ta cắm cờ đỏ Đại Tùy lên đầu thành Bình Nhưỡng. 30 ngàn tướng sĩ quân Tùy sĩ khí tăng vọt, tinh thần quần chúng kích động, lần lượt vung tay hô lớn: "Tất thắng! Đại Tùy tất thắng!" Dương Nguyên Khánh dìm chặt chiến mã, quay đầu về bọn binh lính, hắn lớn tiếng quát: "Ta lấy danh nghĩa chủ soái quân Tùy hứa với 3 quân tướng sĩ, người tấn công lên đầu thành đầu tiên, thưởng bạc trắng 5 ngàn lượng, thăng quan 3 bậc, lấy được thành Bình Nhưỡng, mỗi người đều có hậu thưởng, người chết trận trợ cấp gấp đôi." Dưới trọng thưởng, sĩ khí của quân Tùy bắt đầu ngẩng cao lên. Dương Nguyên Khánh vung chiến đao về phía Bình Nhưỡng. Xuất phát, từng đội binh lính quân Tùy bắt đầu xếp thành hàng xuất phát về hướng Bình Nhưỡng. Bộ binh ở giữa, kỵ binh hộ về hai bên, đội ngũ chỉnh tề, đao mâu dưới ánh mặt trời chiếu sáng loang loáng. Tấm màn của đại chiến dần dần kéo ra. Chiến tranh u ám bao phủ bầu trời thành Bình Nhưỡng. Cao Kiến Vũ vua Triều Tiên đứng trên đầu thành, xa xa nhìn về binh lính quân Tùy từ dưới sông Bình Nguyên đi tới. Từng mảng phương trận quân Tùy sát khí đằng đằng, nương theo tiếng trống hành quân, đội hình uy vũ thanh to thế lớn. Ở chỗ xa xa, trên mặt sông Vân Giang rộng lớn, từng chiếc thuyền chiến giống như tường thành dài. Từng cây cột buồm tụ tập thành một cánh rừng cây rậm rạp che khuất bầu trời. Cao Kiến Vũ sắc mặt tái nhợt, giữa hai đùi run rẩy từng đợt. Mặc dù quân Tùy chỉ có 30 ngàn người, nhưng lúc bọn họ hành quân biểu hiện ra sức chiến đấu hùng mạnh, làm Cao Kiến Vũ đăng cơ không tới 1 năm bắt đầu trở nên sợ hãi. Thậm chí y nghĩ tới nếu vận mệnh của mình bị quân Tùy bắt làm tù binh, thậm chí nghĩ tới tình trạng thê thảm sau khi quân Tùy tiến vào thành. Nhưng y lại là vua của Triều Tiên, y không thể mất đi tôn nghiêm của vương giả, y không thể vì sợ hãi của mình làm ảnh hưởng sĩ khí. Y hét lớn với quân thủ Triều Tiên: "Nghiêm giữ thành trì, quân tiếp viện của chúng ta rất nhanh sẽ tới." Hô lớn của y không hề dẫn tới phù họa, cũng không phải là sĩ khí quân Triều Tiên thấp, mà là tiếng hô của y quá nhỏ, chỉ có hơn ngàn người bên cạnh nghe thấy. Khẩu hiệu của y cũng không có lực kích động, không thể kích khởi hào hứng của quân thủ Triều Tiên. Sự lãnh đạm trên đầu thành khiến Cao Kiến Vũ càng thêm bất an. Lúc này, tộc đệ của y, đại tướng quân phòng thành Bình Nhưỡng Cao Kiến Đức tiến lên khuyên nhủ: "Đại vương hay là tạm thời về cung trước đi. Chỗ này không an toàn, nếu tình hình có thay đổi, ty chức sẽ lập tức bẩm báo." Cao Kiến Vũ gật đầu, vừa muốn xuống thành, đột nhiên phía xa xa một kỵ binh quân Tùy chạy gấp tới, chạy tới dưới tường thành, dùng tiếng Triều Tiên hét to: "Phụng lệnh Sở Vương Điện Hạ, đưa thư cho vua Triều Tiên." Y dương cung tên, một mũi tên bắn lên đầu thành. Một binh lính nhặt được chạy nhanh tới trước mặt Cao Kiến Vũ, quỳ xuống trình thư lên. Cao Kiến Vũ nhận lấy tiến thư, rút ra từ tên không đầu. Thư là dùng chữ Hán viết. Chính giữa viết: "Nhiếp chính Đại Tùy Sở Vương Dương Nguyên Khánh gửi đến Triều Tiên Bình Nguyên Vương Điện Hạ." Cao Kiến Vũ vừa mới nghe thấy tiếng hô của kỵ binh, lại nhìn bức thư trước mặt, y trong lòng càng thêm kinh hoàng. Thì ra lại là Dương Nguyên Khánh thân chinh. Y cố gắng khắc chế khẩn trương trong lòng, phòng ngừa bị binh lính nhận ra sợ hãi và bất an trong lòng của y. Nhưng tay của y vẫn đang nhẹ run rẩy. Y mở thư ra, Dương Nguyên Khánh ở trong thư vô cùng thẳng thắn viết 3 điều kiện. Một là Triều Tiên đưa ra 50.000 tấn lương thực, hoàng kim 1.000 lượng, lụa 300.000 sấp. Làm điều kiện tiên quyết quân Tùy rút quân. Chương 878. Huyết chiến Bình Nhưỡng, Trung. Thứ hai, Triều Tiên cắt nhượng bán đảo Liêu Đông cho Triều Tùy. Thứ ba, Triều Tiên chính thức xưng thần với Đại Tùy. Vua Triều Tiên tiếp nhận Triều Tùy sắc phong. Đáp ứng ba điều kiện này, quân Tùy có thể không tiến công Bình Nhưỡng nữa, rút quân trở về Trung Nguyên. Nếu không, quân Tùy công phá Bình Nhưỡng, rửa máu thành Bình Nhưỡng. Dưới cùng của thư, Dương Nguyên Khánh viết kỳ hạn cuối cùng, hạn nội trong 2 canh giờ trả lời. Ba điều kiện khắc nghiệt này, Cao Kiến Vũ một điều kiện cũng khó mà chấp nhận. Bây giờ cuối cùng y hiểu rõ, nhất định là nội bộ quân Tùy xuất hiện tài lực khó khăn, quân Tùy mới chủ ý đánh lên Triều Tiên, phái quân viễn chinh đến cướp sạch Triều Tiên trước. Y thở thật dài, xoay người đi xuống thành, sống chết do trời vậy. Y đã không muốn lo chuyện giữ thành nữa. 30 quân Tùy phân thành 10 phương trận trước sau tới thành Tây Bình Nhưỡng, cách thành trì 2 dặm sắp xếp trận hình. Bình Nhưỡng phân làm thành trong và thành ngoài. Thành trong là một tòa thành giữa, chu vi 12 dặm. Cung điện, công sở, kho quan và quân doanh đều tập trung ở thành trong. Ngoài ra phủ đệ quan viên và rất nhiều cao môn cử phú cũng ở trong thành trong. Mà giữa trong thành và thành ngoài tập trung lượng lớn bình dân. Năm đại nghiệp thứ 7, quân của Lai Hổ Nhi công phá ngoài thành, quân kỷ tan rã, binh lính khắp nơi cướp bóc dân cư, mới bị quân Triều Tiên trong thành mai phục đánh bại. Cho nên đối với quân Tùy mà nói, công phá thành ngoài chỉ là bước đầu tiên. Lương thực cần thiết của bọn họ đều tập trung ở thành trong. Chỉ có công phá thành mới có thể cướp được chiến lợi phẩm. Dương Nguyên Khánh lập tức ở một sườn núi cao thoải nhìn về thành ỉ xa xa. Từ kinh nghiệm hắn công thành thủ thành nhiều năm cho thấy, thành Bình Nhưỡng là một tòa hùng thành, chỉnh thể vô cùng kiên cố, gần như là một khối, rất khó có cách khéo léo công hạ nó. Sông Hộ Thành rộng chừng 2 trượng, cách mỗi 10 trượng xây một tòa thành mã lồi ra, cầu treo bắt qua đầu, cửa thành chắc chắn, dùng búa công thành khó có được hiệu quả. Biện pháp duy nhất chính là leo lên thành, dùng thang cường công thành trì. Mấu chốt là quân Tùy chỉ có 30.000 quân đội, phải trả cái giá thương vong rất lớn mới có thể công hạ toàn thành trì này. Nhưng những người này đều là quân tinh nhuệ của hắn, hắn không muốn thương vong quá lớn. Chăm chú nhìn chốc lát, Dương Nguyên Khánh nhất thời vô kế khả thi. Lúc này á tướng Thẩm Quang tiến lên bẩm báo: "Tổng quản, không có gì cản trở buổi tối công thành, so với công thành ban ngày càng có hiệu quả hơn." Một câu ngược lại nhắc nhở Dương Nguyên Khánh. Lúc đó hắn lệnh quân Liêu Đông phái ra một đội quân nhỏ thám báo lẫn vào trong thành Bình Nhưỡng. Không biết đội thám báo này có thành công không? Nếu trong thành thật có thám báo quân Tùy, như vậy bọn họ sẽ tìm cách bắt được liên lạc với quân Tùy. Nghĩ đến đây, Dương Nguyên Khánh trong lòng lại có một tia hy vọng, hỏi Thẩm Quang: "Năm đó ngươi từng tham gia tiến đánh thành Liêu Đông, cuối cùng là làm thế nào đánh hạ thành Liêu Đông?" Thẩm Quang luôn đảm nhiệm tướng thủ địa phương ở quận Giáng, lần này công đánh Triều Tiên, Dương Nguyên Khánh đặc biệt điều y đến, chính là vì Thẩm Quang từng đại diện quân Phong Châu tham gia qua chiến dịch Triều Tiên. Lúc phá thành Liêu Đông lập đại công, y rất thông thuộc tình hình của quân Triều Tiên. Thẩm Quang thở dài nói: "Đặc điểm lớn nhất của quân Triều Tiên chính là ngoan cường. Tổng quản nhất định không được chỉ hy vọng bọn họ có thể đầu hàng. Chỉ có giết chết bọn họ, đừng nghĩ bắt được mới là tiến công chiến đạo. Hơn nữa cũng quyết không thể tin tưởng bọn họ. Cái gọi là đầu hàng của bọn họ đều là giả dối. Một khi quân Tùy mắc mưu, thì kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ. Năm đó giáo huấn này khắc quá sâu rồi." Dương Nguyên Khánh gật đầu, lập tức hạ lệnh. Lệnh binh lính hạ trại ngoài 3 dặm, nghỉ ngơi tại chỗ. Quân Tùy cũng không nóng lòng công thành, mà là ngoài 3 dặm thành Tây đóng đại doanh. Từng đỉnh doanh trướng dựng lên vững chắc, các binh lính chôn nồi nấu cơm, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi giữa đêm tác chiến. Đánh đêm vẫn là điểm mạnh truyền thống của quân Tùy. Ở Trung Nguyên người người đều biết, để ứng phó quân Tùy, quân Đường và quân Ngụy Lý Mật đều lần lượt noi theo, triển khai huấn luyện đánh đêm. Nhưng quân Triều Tiên chưa chắc biết, bọn họ cũng chưa chắc có thể phòng ngự giữa đêm. Cho nên trận chiến dịch thứ nhất, Dương Nguyên Khánh liền chọn giữa đêm. Vào đêm, màn đêm vừa buông xuống, dưới thành Bình những tiếng trống nổi lớn. Tùng tùng tùng, tiếng trống cực lớn rung chuyển đất trời. Quân Tùy đầu nhập 9.000 đội quân, trong đó 4.000 binh lính công thành, 5.000 binh lính dùng cung tên phụ trợ phòng ngự, bắt đầu tiến hành tiến công mang tính chất thăm dò lần thứ nhất. 4.000 binh đao thuẫn tay cầm tấm chắn, tay cầm chiến đao, như thủy triều sông lên. Giữa bọn họ là 10 chiếc thang công thành tiến phát tường thành tây. Quân thủ Triều Tiên trên thành không dám buông lỏng, bọn họ luôn chú ý động tĩnh quân tùy. Lúc tiếng trống chiến quân tùy vang lên, quân Triều Tiên lập tức đầu nhập 10.000 quân thủ và 20.000 tinh tráng võ trang tạm thời, dày đặc bố phòng ở đầu thành. Cuộc chiến công thành cuối cùng bùng nổ, trên đầu thành tên bay như mưa, che cả bầu trời bắn về phía quân tùy. Còn quân tùy 5.000 binh cung cũng phát động phản kích. Tên bắn như mưa dày đặc về đầu thành, kết thành một tấm lưới trên thành dưới thành. Mấy trăm quân tùy tiên phong dẫn đầu kéo tấm ván gỗ dài 3 trượng, mạo hiểm chạy như bay về hướng dưới thành tên bắn như mưa. Bọn họ nhanh chóng dùng ván gỗ dày rộng dựng cầu tạm trên sông Hộ Thành. Ván gỗ hai đầu có đinh sắt cực lớn, chặt chẽ đóng vào trong bùn đất. Chiếc thang thứ nhất được các binh lính đẩy chậm rãi tiến gần tường thành. Chiếc thang chuyển động ầm, một tiếng vang mạnh, chiếc thang nặng nện lên đầu thành. Mười mấy tên binh tùy leo lên, giơ cao tấm chắn xông về hướng đầu thành. Cuộc chiến công phá thành diễn ra vô cùng ác liệt. Tên rơi như mưa, đá bay vèo vèo. Trong đêm tối tiếng người kêu thảm thiết liên tục. Từ trên tường thành một bóng đen rơi xuống, không rõ là quân tùy hay quân Triều Tiên. Một tên lính Triều Tiên dùng xiên sắt đẩy chiếc thang mây ra khỏi tường thành, khiến chiếc thang nặng nề đổ về phía sau. Tiếng kêu la thảm thiết đó là tiếng kêu tuyệt vọng của tốt binh sĩ trên chiếc thang đó. Quân tùy không ngừng leo lên thành, nhưng cũng bị giết không ít. Xác liên tục rơi xuống dưới. Cũng trên tường thành, trường mâu của quân tùy đâm trúng vô số ngực lính Triều Tiên. Vô số thi thể rơi từ trên cao xuống. Đối với các lần công thành mà nói, tác dụng của những trận chiến ban đêm thật ra cũng không lớn lắm. Hai bên không cần bài binh bố trận, cũng không cần điều binh khiển tướng, mà chỉ cần cố gắng hết sức tấn công quân địch. Phương pháp công thành là phải nắm bắt được cơ hội mà xung phong lên phía trước, mà cách giữ thành là phải liều chết để bảo vệ tốt tường thành, không cho quân địch áp sát thành. Bọn họ chỉ cần phóng tên bừa về chỗ những bóng đen kia. Trong đêm tối, cái chết sẽ im lặng mà tới, không có bất kỳ một dấu hiệu nào. Chính điều này khiến binh lính hai bên phải chịu áp lực cực kỳ lớn. Chỉ có thể liều chết một phen, hoặc là anh chết hoặc là tôi sống. Nhưng lựa chọn dạ chiến của Dương Nguyên Khánh còn hướng đến một mục đích khác. Đó chính là muốn liên lạc với quân thám báo trong thành. Công thành vào ban đêm là tạo cơ hội cho quân thám báo trong thành. 50 thám báo quân tùy trong thành được bố trí hiệp thủ với đội dân phu thủ thành, nhưng bọn họ lại đánh tản ra. Giáo úy Ngô Giai và mười mấy huynh đệ khác đêm nay đột nhập vào tuyến phòng ngự bên trong. Cuộc hỗn loạn trên tường thành giúp bọn họ nhanh chóng đột nhập vào trong. Ngô Giai núp ở phía sau lỗ châu mai, chú ý quan sát tình hình tấn công của quân tùy. Anh ta phát hiện lực lượng quân tùy không nhiều, chỉ là một cuộc công kích mang tính thăm dò. Suy nghĩ một lát, anh ta ra lệnh cho mấy thuộc hạ cấp dưới phải nghĩ cách dẫn một số huynh đệ xuống phía dưới thành. Giáo úy, hay dùng dây thừng. Một binh lính nhìn thấy một sợi dây thừng ở phía trước cách đó không xa. Chiếc dây thừng này dùng để treo tên lên tường thành, dài chừng 6-7 trượng. Ngô Giai chạy nhanh về phía trước, ôm lấy cuộn dây thừng về. Trong đêm đen, cả một dải tường thành đều hỗn loạn. Bên này không có quân tùy nào tấn công, cũng không có tên lính Triều Tiên nào chú ý đến hành động cổ quái của mấy người bọn họ. Ngô Giai ra lệnh cho một tên lính dáng người lót chót hoạt bát xuống thành báo tin. Anh ta buộc dây thừng vào bên hông gã lính kia, dặn đi dặn lại y: báo cho tổng quản, trời tối ngày mai cho đại quân tấn công về phía Nam Thành. Chúng ta sẽ tiếp ứng ở phía tây cầu treo gần sát cổng Nam Thành. Tên lính kia gật đầu lia lịa, quay người lại tụt xuống. Những tên lính khác thả dây thừng xuống từng tí một. Khi cách mặt đất chừng 3 thước, người lính kia dùng dao găm cắt đứt dây thừng, rồi nhẹ nhàng nhảy xuống. Y nhìn trái nhìn phải không thấy ai, vội nhảy xuống hào nước dưới chân thành. Cách đó một dặm, Dương Nguyên Khánh đang tập trung quan sát tình hình tấn công thành Bình Nhưỡng. Mặc dù trong màn đêm dày đặc không nhìn rõ tình hình giao tranh của hai quân, nhưng quân Tùy hiển nhiên chưa tấn công được tường thành. Lực lượng của hắn rất mỏng, nên không có cách nào có thể đột phá tuyến phòng ngự dày đặc của quân triều. Dương Nguyên Khánh chau mày lại. Cách công thành kiểu giữ lễ như thế này quân số thương vong là rất lớn. Được một mà mất mười. Nhất định phải nghĩ cách tìm kiếm cơ hội đột phá. Chương 879 Huyết chiến Bình Nhưỡng. Hạ, lúc này La Sĩ Tín tiến lên đề nghị. Tổng quản chi bằng dùng mạch đao thử xem sao. Dương Nguyên Khánh lắc đầu nói. Thành trì này quá cao, mà mạch đao qua cổng kình, ngoại trừ chống được tên, còn độ linh hoạt thì không bằng quân thường. Như thế càng khiến bọn họ công thành nguy hiểm hơn. Vậy hãy để ti chức xông lên, ti chức sẽ chọc thủng tuyến phòng thủ của quân Triều Tiên, chiếm lấy tường thành. La Sĩ Tín sốt ruột nói. Dương Nguyên Khánh suy nghĩ một chút rồi nói. Làm như thế cũng được, nhưng cuộc tấn công hôm nay chỉ mang tính thăm dò, đến khi tiến công chính thức hãy bàn tới. Dương Nguyên Khánh lập tức hạ lệnh. Truyền lệnh của ta, dừng tấn công, rút quân về. Lệnh ngay lập tức được thực hiện, một hồi chung tăng, tang, từ doanh trại quân Tùy vang lên. Đây là tiếng chung thu quân. Hàng nghìn quân Tùy rút lui giống như lúc thủy triều xuống. Một số binh sĩ khiêng những binh sĩ bị thương và 10 chiếc thang đã tàn tạ quay về. Binh sĩ Triều Tiên trên thành reo hò vui mừng. Vì mục đích công thành của quân Tùy bị thất bại, đã sớm có binh sĩ chạy như bay vào trong thành báo cho Cao Kiến Vũ tin vui đánh bại quân Tùy. Trong đại trướng, Dương Nguyên Khánh đang nghe Ngưu Tiến Đạt bẩm báo. Ngưu Tiến Đạt là người chỉ huy cuộc tấn công dò thám tối nay. Trận đấu hôm nay không được suôn sẻ, khiến anh ta cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Hồi bẩm tổng quản, cuộc tiến công đêm nay hơn 700 huynh đệ thương vong, trong đó quân số tử vong khoảng 430 người, số còn lại đều bị thương, 10 chiếc thang đều bị phá hủy. Quân Triều Tiên vô cùng mạnh, quân ta 4 lần tấn công, nhưng cả 4 lần đều nhận thất bại. Hơn 100 huynh đệ đã bỏ mạng trong trận này, đều do ti chức chỉ huy không tốt, xin tổng quản trách phạt. Dương Nguyên Khánh lắc đầu nói, trận chiến tối nay không phải trách nhiệm của ngươi. Ta chỉ dùng có 4.000 quân, mà quân phòng thủ của địch chừng 20.000 người, lại có thành trì vững chắc. Ngươi chiến đấu thất bại là chuyện bình thường, chỉ có điều phải động viên những binh sĩ bị thương cho tốt. Số quân tử trận phải nghĩ cách đem thi thể về an táng cẩn thận. Ti chức tuân lệnh, đa tạ tổng quản khai ân. Dương Nguyên Khánh nhìn mọi người một lượt rồi nói, mọi người cùng nhau nghĩ cách xem có nên dùng kỵ binh công phá thành không. Lúc này Trình Giảo Kim có ý kiến. Tổng quản, ti chức có một kế. Trình Giảo Kim có một chút bản lĩnh trong việc dùng kỵ binh công phá thành. Vì vậy Dương Nguyên Khánh rất coi trọng ý kiến của y ta, liền cười nói, Trình tướng quân xin mời. Trình Giảo Kim luôn luôn quý trọng tính mạng, y chắc chắn sẽ không mạo hiểm chủ động xin đi giết giặc. Nhưng những quan điểm mấu chốt thì cũng rất thành thạo. Y cười khà khà nói, chúng ta đi qua con đường này sẽ đến hai bờ sông, đó là một thôn xóm nơi tập trung đông dân cư. Chi bằng bắt mấy nghìn phụ nữ và trẻ em Triều Tiên làm lá chắn công thành. Ta nghĩ người Triều Tiên không dám ra tay với chính người của mình đâu. Đề xuất của Trình Giảo Kim nhận được sự phản đối của các tướng sĩ có mặt ở đó. Phụ nữ và trẻ em đâu biết đánh giặc. Ngược lại lúc hỗn loạn, bọn họ chạy trốn tứ phía, khiến đội ngũ của chúng ta cũng bị rối loạn, ảnh hưởng tới tâm lý của tướng sĩ. La Sĩ Tín lại càng bất mãn hơn, anh ta giận dữ mắng Trình Giảo Kim. Quân Tùy từ trước tới nay quân kỷ nghiêm minh, đánh trận không bao giờ làm thương phụ nữ trẻ nhỏ. Nội quy cũng viết rất rõ, ngươi lại đem phụ nữ trẻ nhỏ ra làm bia đỡ đạn, thử hỏi quân kỷ còn có nghĩa lý gì. Trình Giảo Kim bị mọi người nói đến nỗi đỏ bừng cả mặt, y cũng đùng đùng nổi giận nói, quân quy chỉ đối với dân chúng triều tùy. Còn người Triều Tiên là bọn man di mạn sởn, giết sạch tận gốc mới là tốt nhất. Ngươi lòng dạ đàn bà yếu đuối sẽ dẫn mọi người đến chỗ chết. Thôi được rồi, Dương Nguyên Khánh lên tiếng cắt đứt cuộc tranh luận giữa bọn họ. Thực ra trong lòng Dương Nguyên Khánh cảm thấy kế sách của Trình Giảo Kim cũng không đến nỗi nào. Nhưng các tướng sĩ phản đối quá gay gắt, nên hắn cũng không dám nhắc lại. Hắn lại hỏi, kế lược của Trình tướng quân cứ để qua một bên, mọi người xem còn kế sách khác không? Mọi người mồm năm miệng mười. Có người nói đào hào vào thành, có người nói bắt trước cách đánh chiếm ở thành Thái Nguyên, đánh từ trên cầu treo. Có người nói trước hết hãy lui quân, sau đó phái binh lính trà trộn vào dân chúng xung ở các vùng phụ cận để vào thành, từ đó trong ngoài phối hợp. Trong lúc đang tranh luận sôi nổi, một tên lính chạy vào đại trướng bẩm báo. Bên ngoài doanh trại có một tên lính, y nói là quân thám báo Liêu Đông, có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Mọi người đều sửng sốt. Quân thám báo Liêu Đông làm sao chạy tới Bình Nhưỡng này? Dương Nguyên Khánh trong lòng hiểu rõ, lập tức vui mừng nói, mau dẫn y vào đây. Rất nhanh, thân binh kia vội dẫn tên lính thám báo từ trong thành tiến vào đại trướng. Y quỳ xuống trước mặt Dương Nguyên Khánh, giơ quân bài của mình lên cao, lớn tiếng bẩm báo, y chức là thám báo Liêu Đông, tên là Tiểu Vương Nghĩa, phụng lệnh giáo ấy quay về bẩm báo quân tình cho tổng quản. Trong đại trướng tiếng bàn luận xôn xao, mọi người đều nghe thấy. Quân do thám Liêu Đông đang bên trong thành Bình Nhưỡng, thật khiến người ta không thể ngờ đến. Dương Nguyên Khánh cười rồi giải thích cho mọi người, trước khi xuất binh, ta liền bí mật sai tổng quản Liêu Đông hầu mạc Trần Nghệ đột nhập vào trong thành Bình Nhưỡng. Chỉ có điều về sau chưa liên lạc được, không ngờ lại thật sự thành công. Mọi người lúc này mới chợt hiểu. Trình Giảo Kim mặt mày hớn hở nói, tổng quản, đây đúng là một kế sách hay. Cài do thám vào trong quân phòng thủ của địch, thừa lúc hỗn loạn thì thả cầu xuống. Như thế chúng ta có thể tập trung binh lực mở cuộc tấn công cửa thành. Phương án này của Trình Giảo Kim không có ai phản đối, mọi người đều cảm thấy rất khả thi. Dương Nguyên Khánh lại hỏi tên lính báo tin kia, các ngươi tổng cộng có bao nhiêu người, định chuẩn bị tiếp ứng đại quân như thế nào? Khởi bẩm tổng quản, đội của ty chức tổng cộng có 50 người, chia nhau trà trộn trong quân phòng thủ địch. Nhưng chúng hạ có thể tập trung lại. Ý của Ngô giáo ấy là khi thời điểm then chốt sẽ giúp quân tùy công thành. Dương Nguyên Khánh gật đầu, giáo ấy của các ngươi có nói cho ngươi dùng phương án gì không? Khởi bẩm tổng quản, theo lời của Ngô giáo ấy thì vào đúng tối mai vẫn tiếp tục công thành giống như hôm nay, nhưng chuyển sang phía Nam thành. Giáo ấy sẽ chỉ huy các anh em mai phục ở phía tây gần Nam thành. Lúc đó tổng quản dẫn quân đánh ở chỗ đó, chúng hạ sẽ ở trên thành tiếp ứng. Dương Nguyên Khánh triệu tập các tướng sĩ bàn bạc về kế sách dùng kỵ binh. Quân do thám trong thành có tin tức gì sẽ báo cáo. Cái này gọi là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi tìm được chẳng tốn chút công sức nào. Ấp Chi Văn Đức dẫn theo hơn 10 người tùy tùng cưỡi ngựa gấp gáp tiến về phía đông bắc, chạy suốt một ngày một đêm, ước chừng mất khoảng 4 canh giờ. Cuối cùng gã cũng tiến vào trong nội thành. Binh lính trong thành vội vã chạy đi bẩm báo với cái Tô Văn. Đại tướng quân, đại tướng quân. Một thân binh đang canh bên ngoài phòng của cái Tô Văn gõ vào cửa sổ. Cái Tô Văn tỉnh dậy trong lúc đang mơ màng, yêu ngáp dài hai ngáp, mất bình tĩnh hỏi, có chuyện gì? Bẩm đại tướng quân, đại vương phái thứ tướng Ấp Chi Văn Đức tới, còn nói là thủ phủ đã xảy ra cơ hơ y e nơ lớn. Tin tức này khiến cái Tô Văn không thể ngủ tiếp được, y lập tức ra lệnh, mau dẫn anh ta đến phòng khách quý ngồi chờ. Trong khoảng thời gian này, cái Tô Văn nghỉ ngơi không được tốt, y suốt đêm trằn trọc mãi mới ngủ được. Bây giờ lại bị lính đánh thức, khiến yêu ngáp liên tục, vươn người đứng dậy khoác tạm một bộ y phục, rồi đi về phía phòng khách. Không bao lâu, bọn thị vệ đã dẫn Ấp Chi Văn Đức đến phòng khác. quan hệ giữa Ức Chi Văn Đức và cái Tô Văn cũng không tệ lắm. Coi như là người cởi nút thắt trong những thuẫn giữa cái Tô Văn và triều đình Triều Tiên. Nếu không có Ức Chi Văn Đức thì cái Tô Văn đã sớm trở mặt với triều đình Triều Tiên rồi. Cái Tô Văn thi lễ cười rất khách khí nói: Thứ tướng cần gì phải vội vã hấp tấp thế, triều đình đã xảy ra chuyện gì? Ức Chi Văn Đức khuôn mặt vô cùng lo lắng, liên miệng nói: Đại tướng quân, Dương Nguyên Khánh đích thân dẫn mấy vạn quân tinh nhuệ theo đường biển tấn công Bình Nhưỡng. Đại vương thỉnh cầu đại tướng quân đi trước cứu trợ Bình Nhưỡng. Tin tức ngoài ý muốn này khiến cái Tô Văn vô cùng sửng sốt. Y nghĩ tới một chuyện khác, và đột nhiên hiểu ra thâm ý sâu xa trong lời tạ tư lễ. Dương Nguyên Khánh có thể không thả phụ thân y là Uyên Thái Tổ về, chính là nhằm mục đích để y không thể viện trợ giúp Bình Nhưỡng. Mặc dù tạ tư lễ không nói gì, nhưng cái Tô Văn vẫn hiểu hết ý đồ của Dương Nguyên Khánh. Đây chính là điều kiện của Dương Nguyên Khánh muốn đặt ra. Ức Chi Văn Đức nhận ra sự do dự của cái Tô Văn nên cố thuyết phục lần nữa. Đại vương đã chấp thuận, nếu đại tướng quân đồng ý xuất binh thì đại vương sẽ đem Mạc Ly Chi tặng cho đại tướng quân. Lời hứa hẹn này không thể nói là không nặng. Cái Tô Văn hơn nửa năm nay cũng chỉ vì điều này mà canh cánh trong lòng. Nếu như bình thường y đã không do dự mà xuất binh. Chương 880 công phá Bình Nhưỡng P1. Nhưng trong giờ phút này đây, y lại vô cùng phân vân. Y nhất định phải cân nhắc thiệt hơn cho kỹ càng. Nếu phụ thân y trở về thì Triều Tiên sẽ có hai Mạc Ly Chi. Điều quan trọng hơn là nếu một ngày phụ thân cướp được binh quyền thì một Mạc Ly Chi không có binh quyền cũng chẳng còn có ý nghĩa gì nữa. Một mặt là thực quyền, mặt kia là hư danh. Ở giữa thực và hư, cái Tô Văn không có gì để do dự. Điều y lo lắng là Dương Nguyên Khánh không giữ lời hứa. Thực tế, Dương Nguyên Khánh căn bản chưa ưng thuận điều gì. Dương Nguyên Khánh chỉ tạo ra một thế mà tất cả đều do chính bản thân y làm chủ. Và có lẽ điều kiện mà Dương Nguyên Khánh đặt ra là không cho y trợ giúp Bình Nhưỡng có lẽ cũng không phải. Điều này khiến cho y vô cùng rối rắm, không biết hắn đồng ý hay không đồng ý. Y chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong phòng. Ức Chi Văn Đức thấy chần chừ không quyết, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Lẽ nào ngay cả điều kiện này y cũng không chịu đáp ứng? Đại tướng quân, mọi người đều là người cao ly. Trước sự xâm lăng của quân Tùy, đại tướng quân nếu không cứu giúp đại vương, chỉ sợ sẽ làm mất lòng người dân cao ly. Đại tướng quân hãy suy nghĩ cho kỹ. Cách mà cái Tô Văn quan tâm là lợi ích, nhưng thanh danh y cũng cần. Nghĩ vậy y chậm rãi nói: Bình Nhưỡng bị bao vây, ta đương nhiên phải cứu viện. Chỉ là quân Tùy đột nhiên đóng quân ở phía tây Liêu Hà, ta đã phái quân chủ lực đến phòng ngự ở Liêu Hà. Thời gian thu hồi quân cần thiết là 3 đến 5 ngày. Hơn nữa triệu tập bọn họ, ai sẽ là người phòng ngự ở Liêu Đông khi quân Tùy tấn công? Ức Chi Văn Đức vội kêu lên: Quân đội ở bờ Bắc Hán Giang sao? Bọn họ có thể trợ giúp quân Bình Nhưỡng, bọn họ đến trợ giúp ít hẳn sẽ rất kịp thời. Cái Tô Văn uống một ngụm trà điềm tĩnh nói: Chuyện này ta cũng suy nghĩ rồi. Thứ tướng không cần phải vội vàng. Điều động đại quân đâu phải là trò đùa. Cùng một lúc phát động toàn bộ, quyết không thể sơ suất. Nhưng Bình Nhưỡng đã nguy lắm rồi, e rằng cứ kéo dài thì không kịp nữa. Ức Chi Văn Đức đã nhận ra cái Tô Văn không có chút thành ý gì. Đúng lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà cái Tô Văn đột nhiên chuyển ý. Anh ta có một đối sách. Thứ tướng cứ yên tâm, ta sẽ chuyển thư tay đến Hán Giang. Giữa trưa ngày mai 50.000 quân đóng ở bờ phía Bắc Hán Giang sẽ lên đường. Lâu nhất mất nửa ngày là có thể đến được Bình Nhưỡng, không nhầm lẫn được. Ức Chi Văn Đức mừng rỡ vô cùng cúi đầu tạ lễ thật sâu. Tất cả đều nhờ cậy vào đại tướng quân. Đôi mắt của cái Tô Văn ẩn chứa một mưu đồ khác. Y hiển nhiên phải thể hiện thái độ khi đất nước lâm nguy phải xả thân cứu nước. Chỉ là cứu được hay không lại là chuyện khác. Triều Tiên mặc dù được cho là một quốc gia lớn, nhưng khu vực lãnh thổ chủ yếu của nó lại ở phía Bắc. Bên đó toàn là đồi núi trùng điệp, là nơi tập trung của các khu rừng rậm rạp. sông lớn bồi đắp lên các đồng bằng, đất đai phì nhiêu, con người lại thưa thớt, chủ yếu là những dân tộc du mục. Dân số của Triều Tiên chủ yếu tập trung ở đồng bằng Vân Giang và bình nguyên Hán Giang ở Bắc Bộ. Hai khu vực này cách nhau không được 100 dặm. Sau khi bức thư của Cách Tô Văn được chuyển tới Hán Giang, 50.000 quân Cao Ly ở phía Bắc Hán Giang đã lập tức xuất binh. Bọn họ lên đường thẳng hướng về Bình Nhưỡng, nhưng đúng lúc hoàng hôn 50.000 đại quân thần tốc này phải dừng hành quân. Bọn họ bị dòng Vân Giang cuồn cuộn ngăn lại ở bờ phía Nam. Không có chiếc cầu nào qua sông, cũng không có chiếc thuyền nào. Ba chiếc tàu gỗ đều bị quân Tùy phá hủy hết. Mấy nghìn thuyền dân cũng bị quân Tùy đốt tan tành. Bọn họ chỉ biết trơ mắt nhìn những chiến thuyền của quân Tùy to lớn như quái vật đi tuần trên Vân Giang. Diễu võ dương oai. Bọn họ chỉ cách Bình Nhưỡng đối diện trong gang tấc mà không cách nào viện trợ. Màn đêm bao trùm cả bờ Bắc Vân Giang. Thành Bình Nhưỡng đã sẵn sàng trận địa đón chào quân địch. Thậm chí ngay cả vua Triều Tiên Cao Kiến Vũ cũng lên đầu thành. Thắng lợi tối hôm qua đã khích lệ rất lớn đội quân phòng thủ thành Triều Tiên, khiến sĩ khí của bọn họ dâng cao. Nhưng các tướng sĩ Triều Tiên cũng biết rằng tối qua chỉ là trận chiến mang tính thăm dò của quân Tùy. Quân Tùy chưa dốc sức toàn lực ứng phó. Sau khi cả ngày thấp thỏm lo âu, khi màn đêm giăng kín, cũng là lúc tướng lính Triều Tiên bắt đầu căng thẳng hồi hộp. Bọn họ chăm chú quan sát doanh trại quân Tùy. Hầu như tất cả mọi người đều biết, nếu quân Tùy lại tiếp tục tấn công thì bọn họ chính thức phát động tấn công. Cao Kiến Vũ đứng ở phía nam tường thành, nhìn xa xăm về phía Vân Giang mấy dặm. Y biết quân đội của Cách Tô Văn đang có mặt ở ngay tại bờ nam Vân Giang. Nhưng con sông lớn lại cắt đứt hy vọng của thành Bình Nhưỡng. Cao Kiến Vũ chỉ có thể nhìn về phía dòng sông mà than thở. Phía bắc bờ Vân Giang, Dương Nguyên Khánh đang đứng ở bên bờ sông, cũng đang quan sát bờ sông bên kia. Hắn cũng nhận được tin 50 vạn quân Triều Tiên tới viện trợ cho Bình Nhưỡng bị ngăn lại ở bờ nam Vân Giang. Trừ phi quân cứu viện bơi qua sông, nếu không bọn họ có chắp thêm cánh cũng không bay qua được con sông rộng chừng vài dặm này. Dương Nguyên Khánh biết đây là mưu đồ của Cách Tô Văn, không theo phía bắc viện trợ mà lại từ phía nam tới Bình Nhưỡng. Rõ ràng y không có lòng muốn cứu trợ. Xem ra y rất muốn phụ thân Uyên Thái Tổ trở về. Chỉ có điều mình đồng ý với chuyện này sao? Dương Nguyên Khánh nhích mép cười giễu cợt. Một lúc lâu, Dương Nguyên Khánh xoay người quay lại, bình tĩnh mà ra lệnh, bắt đầu tấn công. Tùng tùng tùng, tiếng trống trận trong doanh trại quân Tùy vang lên xé tan sự yên lặng của màn đêm. Quân Tùy xếp thành hàng ngay ngắn xông trận. Trận công thành lần này quân Tùy có 20.000 đại quân, 3.000 quân cường nỏ. Bọn họ chạy tới vị trí cách tường thành 150 bước, dương nỏ lên nhắm về phía thành. Cứ một hiệu lệnh là 1.500 mũi tên phóng về phía thành. Tác dụng của tên nỏ hiệu quả vô cùng mạnh. Tiếng phụt, phụt từ các lỗ châu mai trên thành phát ra, mảnh vụn văng khắp nơi, ánh lửa tóe ra. Quân phòng thủ trên thành không kịp xoay sở, hơn 200 người bị bắn trúng, kêu la thảm thiết. Bóng đêm tử thần đột nhiên đổ xuống, khiến cho quân trên thành nháo nhác. Quân thủ thành lần lượt ngồi sụp xuống, ẩn trốn đằng sau các lỗ châu mai. Những binh sĩ khéo léo tránh được thấy hơn 200 người bị bắn chết, phần lớn đều bị bắn xuyên qua đầu hoặc bắn trúng ngực, cho thấy cung tên quân Tùy sử dụng phải dài hơn những cung tiễn bình thường. Đây là điểm chưa từng thấy trong trận chiến tối hôm qua của quân Tùy. Phát hiện bất ngờ này khiến quân Triều Tiên khủng hoảng vô cùng. Quân Tùy mạnh hơn những gì họ đã tưởng tượng. Cuộc tấn công hôm qua quân Tùy cơ bản chưa tỏ ra hết sức. Đội tên nỏ dũng mãnh của quân Tùy đã chế ngự sự phản công của quân thủ thành Triều Tiên. Hàng trăm lính công sự Tùy nhanh chóng tiến lên trước, dựng một chiếc cầu đơn giản nhưng cũng rất kiên cố qua hào sông. Trong bóng đêm, quân Tùy bắt đầu triển khai tấn công. 20.000 quân Tùy từ phía Tây Thành và Nam Thành đồng thời phát động tấn công. Trong đó phía Tây Thành có khoảng hơn 30 chiếc thang và 10 bộ xe tổ, tổng cộng có 15.000 người. Còn phía Nam Thành chỉ có 10 chiếc thang, 5.000 người. Hiển nhiên quân Tùy tập trung tấn công ở phía Tây Thành. Quân Tùy xông lên đông nghịt như nước thủy triều lên. Bọn họ giơ cao tấm lá chắn, tay cầm chắc trường mâu. Trong tiếng trống trận trào dâng, anh dũng trèo thoăn thoắt lên thang. Tên lao vun vút trong không trung như mưa từ trên trời rơi xuống. Thạch pháo của quân Triều Tiên cũng không ngừng bắn ra càng ngày càng nhiều những khối đá lớn về phía thang mây và xe tổ. Trong màn đêm, thang mây và xe tổ giống như quái vật to lớn thong thả đi tới. Một tiếng bằng bằng vang lên. Theo sau nó là một chiếc thang bị đập gãy. Chiếc thang dài đột nhiên gãy lìa. Tuyến phòng ngự của quân Triều Tiên không ngăn nổi bước tấn công của quân Tùy. Ba chiếc thang đã chạm thành trước tiên. Chiếc thang dài đã tới được đầu thành. Hàng chục tên lính Tùy bám đi trên đầu thành như vượn khỉ. Những tảng đá to và đầu gỗ như mưa đá nện xuống. Không ít binh lính Tùy bị nện trúng, lảo đảo rơi xuống. Dương Nguyên Khánh lúc này lại ở phía Nam Thành, chú ý quan sát sự tiến công ở đó. Trên thực tế, sự tấn công của hơn 15.000 quân ở phía Tây chỉ là yểm hộ cho quân phía Nam Thành. Trận đột phá tối nay thực chất lại tập trung ở phía Nam Thành. Dương Nguyên Khánh nhìn không chớp mắt về phía tường thành nơi có chiếc cầu treo phía Tây. Quân do thám Tùy đã trà trộn vào trong quân thủ thành chưa? Phía trên đầu Nam Thành cũng vô cùng lộn xộn. Trong bóng đêm, quân Triều Tiên và những thanh niên cường tráng liên hiệp thủ thành chạy náo loạn khắp nơi. Hàng ngũ tất cả đều đã rối loạn. 50 quân do thám Tùy trong thành từ các nơi đã tụ tập tại lầu canh giữ phía Nam Thành. Ở đây có một khối bia ghi chép lịch sử kiến quốc của Cao Cú Lệ. Bình thường khối đá này được quân Triều Tiên bảo vệ nghiêm ngặt. Nhưng vào lúc này đây, ai nấy đều không quan tâm đến tấm bia lịch sử này. Nó đã trở thành nơi tập hợp của đội do thám Tùy. Giáo úy Ngô Giai nhanh chóng kiểm tra lại các thuộc hạ. Đã có 46 người đến. Trừ một người đi báo tin ra còn 3 người nữa chưa đến. Nhưng anh ta cũng không đợi được nữa. Lúc này 46 quân do thám đều đội mũ giáp, tay cầm trường mâu và chiến đao. Không có gì khác biệt với các binh lính thường cả. Ngô Giai lấy ra một bọc vải trắng, nói với mọi người: mỗi người buộc một mảnh vải trắng lên cánh tay phải, như thế để dễ nhận ra. Đám binh lính tiến lên, mỗi người rút ra một mảnh vải trắng buộc chặt vào cánh tay phải. Lúc này có người chỉ vào phía tường thành cách đó không xa nói: giáo úy, thang của quân Tùy dựng lên rồi. Ngô Giai quay lại, chỉ thấy một chiếc thang dựng lên tường thành. Anh ta hít một hơi thật sâu, không chút do dự ra lệnh: đến lúc chúng ta lập công rồi, mọi người theo ta. Anh ta nắm chặt lấy trường mâu, hướng về phía quân Triều Tiên tập trung trên đầu thành. Hơn 40 thuộc hạ cùng anh ta xung phong tiến lên. Đây là chiếc thang quan trọng. Phía dưới chiếc thang tập trung hàng ngàn những binh sĩ tinh nhuệ của quân Tùy. Còn có cả 300 quân mạch đao, do đại tướng La Sĩ Tín đích thân dẫn đầu. La Sĩ Tín tay cầm tấm chắn, một tay cầm thiết thương, nhanh chóng trèo lên tới đầu tường thành. Trên tường thành, hơn 100 quân Triều Tiên dùng trường mâu nhằm vào anh ta đâm tới tấp. La Sĩ Tín hét lên một tiếng, vung mạnh trường thương lên trên, liên tiếp chặt đứt mười mấy cái đầu. Anh ta chỉ cần vung đại thương một nhát thì đầu thương đâm tới như vũ bão. Trong nháy mắt mười mấy người bị đâm chết, thi thể rơi lìa lìa xuống thành. Nhưng quân Triều Tiên quá nheo, một người chết lập tức lại có người mới bổ sung. Hơn 100 người ra sức liều chết với La Sĩ Tín. Mặc dù La Sĩ Tín dũng mãnh vô cùng, nhưng dù sao đứng trên đầu thang, anh ta không thể phát huy được hết sức lực và tốc độ của mình, nên cũng phải lùi xuống hai bước. Chính trong lúc này, phía sau quân Triều Tiên xảy ra một cuộc ẩu đả. Gần 50 quân do thám Tùy từ phía sau đâm tới. 50 do thám này không đáng nhắc tới trong hàng vạn quân thủ thành, nhưng vị trí phát động của họ thì rất quan trọng và đã đạt hiệu quả lớn. 50 do thám đã xếp được những binh lính Triều Tiên đầu tuyến. Bọn họ phải quay lại ứng đối, nên không chú ý đến La Sĩ Tín nữa. La Sĩ Tín có được cơ hội ngàn năm có một này vội nhảy lên thành, giống như con hổ nhảy đến vồ lấy bầy cừu. Trường thương của anh ta vung ra tới tấp. Những người ngăn anh ta không chết thì cũng thương vong. Không ai có thể cản nổi anh ta. chỉ một thoáng anh ta giết chết hơn 30 tên lính Triều Tiên. Nhưng quân Triều Tiên cũng biết không còn con đường sống nào nữa. Bọn họ bốn phương tám hướng đồng loạt tiến lên liều chết, mưu tính giết chết quân Tùy lên thành. La Sĩ Tín hét lên nói với Ngô Giai: giữ vững việc lên thành. Ngô Giai bèn dẫn thuộc hạ đến bên tường thành, bảo vệ những binh lính trên thang. Còn La Sĩ Tín ở bên ngoài đơn thương độc chiến mấy trăm tên lính Triều Tiên. Quân Tùy lên thành càng ngày càng nhiều, hàng ngàn quân Tùy tinh nhuệ giết chóc trên đầu thành. Lầu phía tây thành dần dần bị quy U A Nơ T U Y khống chế. Dương Nguyên Khánh ánh mắt lạnh lùng nhìn về chăm chú về phía tây thành. Ở phía sau hắn 5.000 kỵ mã tay cầm trường mâu đã sẵn sàng chuẩn bị xung trận. Chiến mã hí vang, sát khí đùng đùng. Lúc này, cầu treo từ từ hạ xuống, cửa thành mở ra. Điều này có nghĩa là quân Tùy đã khống chế được cửa Nam Thành rồi. Dương Nguyên Khánh vung chiến đao lên, chỉ về phía đầu thành quát lớn: kẻ nào dám chống cự, giết không tha. 5.000 kỵ binh anh dũng tiến lên, chẳng khác nào như nước lũ vỡ đê. Thế lực như vũ bão không thể ngăn nổi, cùng hướng về phía Nam Thành mà đánh. Trận công thành đêm nay còn gặp phải một vấn đề lớn, đó chính là tin tức truyền đi không suôn sẻ, nên binh sĩ khó có thể phát hiện ra cuộc diện đã có biến đổi. Phía tây thành trận chiến vẫn diễn ra vô cùng ác liệt, máu linh láng khắp nơi, tiếng kêu vang trời. Còn ở phía Nam Thành đã bị chiếm đóng, kỵ binh quân Tùy đã tiến vào bên trong thành. Vua Triều Tiên Cao Kiến Vũ cũng đã nhận được tin phía Nam Thành xảy ra chuyện, trong quân có nổi ứng trợ giúp cho quân Tùy lên thành. Tin tức này khiến cho Cao Kiến Vũ kinh hoàng vô cùng. Y dẫn 2.000 binh sĩ phi như bay tới Nam Thành. Chạy được nửa đường, gặp một tướng sĩ khắp người đầy máu lảo đảo chạy tới. Y vừa khóc vừa than: đại vương, thành phía Nam đã thất thủ, kỵ binh của quân Tùy đã tiến vào trong thành. Leng keng, kiếm của Cao Kiến Vũ rơi xuống đất, mắt y trợn ngược, mồm há hốc, cả tâm can y như rơi xuống vực sâu vạn trượng. Đúng lúc này, tiếng chuông thu quân bên quân Tùy từ xa vọng lại. Thế quân Tùy từ tây thành rút về như nước thủy triều xuống. Bọn họ thay đổi mục tiêu tấn công, tập trung hành quân thần tốc về phía Nam Thành. Quân Tùy cứ thế hùng dũng tiến vào Bình Nhưỡng. Lửa bên trong thành Bình Nhưỡng cháy ngút trời, tiếng la khóc vang dội cả một góc. Ngưu Tiến Đình dẫn 5.000 kỵ binh lao vào trong thành, cấm người dân Bình Nhưỡng không được ra ngoài đường. Nhưng trên đường, đâu đâu cũng gặp phải sự chống cự của người dân Triều Tiên. Họ tụm năm tụm bảy tạo sức ép về phía kỵ binh. Nhưng Dương Nguyên Khánh đã dứt khoát ra lệnh: kẻ nào ngăn cản giết chết không tha. Cho nên quân Tùy mặc sức vung đao chém giết, khiến xác người ngổn ngang khắp lối đi. Lúc này, Dương Nguyên Khánh đã học hỏi từ lời giáo huấn của Lai Hổ Nhi năm đó. Sau khi công phá được ngoại thành, hắn chưa bao giờ để binh sĩ tự mãn mà phân ra làm hai đường. Ngưu Tiến Đình dẫn 5.000 kỵ binh khống chế toàn thành. La Sĩ Tín thì tiếp tục dẫn 10.000 quân tiếp tục tấn công sâu vào trong nội thành. Nội thành là tâm điểm của cả Bình Nhưỡng. Trong chu vi 20 mét chỉ có cửa Nam và cửa Bắc là hai cửa thành có độ kiên cố vững chắc như nhau. Không có hào sông cố thủ thành, cũng không có cầu treo. Điều này lại tạo thuận lợi vô cùng cho quân Tùy. Trước cổng Nam của nội thành, hàng ngàn quân Tùy trong tay cầm chắc lá chắn và ngọn đuốc, thắp sáng trước cửa thành như ban ngày. Trong thành có tới 3.000 quân thủ thành do Đại tướng Vũ Lâm của Triều Tiên anh minh dẫn đầu. Tin tức phía ngoài thành đã rơi vào tay giặc sớm truyền đi khắp nơi trong nội thành, các cửa thành đều được đóng chặt. Trên thành hơn 2.000 binh sĩ tay cầm cung tên đang nhìn về phía quân Tùy đằng đắng, sát khí ở phía dưới đầy lo lắng. Quân Tùy phá được vùng ven thành khiến Lý Anh Minh hết sức căng thẳng, gã không biết phải đối phó như nào cho tốt. Vua Triều Tiên đang chỉ huy trận chiến phía ngoài thành, bây giờ sống chết như nào vẫn chưa rõ. Lý Anh Minh đành phải nhắm mắt hạ lệnh đóng cửa chính, cố thủ nội thành. Đại môn của nội thành được đúc bằng gang thép, vô cùng kiên cố. Nếu dùng hỏa công khó lòng công phá được. La Sĩ Tín hạ lệnh đi tìm cây gỗ lớn, chuẩn bị dùng để xô cổng thành. Dương Nguyên Khánh quan sát từ xa tình hình tiến đánh nội thành. Xung quanh hắn có hàng trăm binh sĩ bảo vệ. Trong lòng hắn cũng đang ập ủ một mối lo. Lo lắng quân Triều Tiên nếu muốn ngọc nát đá tan thì lương thực trong thành sẽ bị thiêu hủy hết. Lúc này một tên lính tùy chạy đến, vội quỳ xuống trước mặt Dương Nguyên Khánh bẩm báo: "Khởi bẩm tổng quản, vua Triều Tiên đã đầu hàng quân ta." Dương Nguyên Khánh mừng rỡ, vội vàng nói: "Người ở đâu?" Tên lính kia quay đầu lại chỉ về phía xa. Chỉ thấy nhóm quân tùy lớn vây quanh hơn mười mấy quan viên Triều Tiên bước nhanh đi lên trước. Đi đầu là một gã đầu đội Vương Miện. Qua ngọn lửa cháy phần phật, Dương Nguyên Khánh nhìn thấy người này cũng gần bằng tuổi mình. Có mấy sợi râu đen, đôi lông mày sâu rậm, không mạnh mẽ tự uy, rất có khí chất vương giả. Dương Nguyên Khánh thầm gật đầu, đây là vua của Bình Nhưỡng sao? Cao Kiến Vũ vốn có thể chạy trốn, nhưng cuối cùng y cũng lựa chọn ở lại. Y là quân vương của một nước, thà rằng tự sát cũng không thể để thể diện của đất nước chịu nhục. Lúc này ngược lại trong lòng y đã bình tĩnh trở lại. Y cũng nhìn thấy chủ soái quân tùy cưới một con ngựa chiến, cũng sấp xỉ tuổi mình, đầu đội kim nón trụ, trên người mặc áo giáp, dáng người khôi ngô cao lớn, ánh mắt khi thì lạnh lùng nghiêm nghị, khi lại sâu hun hút. Cao Kiến Vũ trong lòng lén thở dài. Dương Nguyên Khánh đích thân dẫn binh đến, không có ngôn từ nào có thể lột tả hết phong thái đầy tài năng của hắn. Cao Kiến Vũ dẫn đầu mười mấy quan viên quỳ trước mặt Dương Nguyên Khánh cúi đầu nói: "Thiên bang tội thần có mắt mà không nhìn thấy thiên uy, không kịp thời mở cổng thành nghênh đón thiên quân, xin sở vương điện hạ thứ tội." Dương Nguyên Khánh không xuống ngựa diều y, chỉ thản nhiên nói: "Bảo vệ quốc gia thì có tội gì? Ngươi có thể đầu hàng mà không bỏ lại thần dân mà chạy trốn, coi như đã làm hết bổn phận của một ông vua rồi. Ta sẽ dành cho ngươi sự tôn nghiêm nhất, ngươi không cần quá lo lắng." Cao Kiến Vũ dập đầu sát đất, khóc không ra tiếng: "Đa tạ sở vương điện hạ rủ lòng thương, nhưng ti vương xin được chết, khẩn cầu điện hạ tha cho dân chúng vô tội, không giết hại bọn họ." Suốt dọc đường, y đã chứng kiến thi thể chất đầy đường, phần lớn đều là những nam tử thường dân, khiến trong lòng y nóng như lửa đốt. Y nhớ tới khi Lai Hổ Nhi năm đó công phá ngoại thành, ra lệnh cho quân binh đốt giết khắp nơi, nên y vô cùng lo sợ cảnh tượng năm xưa lại tái diễn,